loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 147, Chiến sự sắp vào đông. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Vinh với nhiều quý vị các bạn hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì ở tập trước, Hiếu Vinh đặt tựa đề cho tập trước là Cán Cân Nghiêng Về Thục. Thì hiện tại, bên phía Bắc Du, Liễu Trầm đã chết ở dưới sông, Thường Thắng tán thân lên Thành Đô, Thân Đồ Quán cũng đã trúng kế của Tiểu Quân Sư, bỏ mạng lên xa trường. Tất cả những tướng thế gia còn lại thì Thường Tiểu Đường chỉ tin vào Đỗ Củng và Thường Tiêu, và hiện tại Đỗ Củng đang giữ Tam Quân và giữ lại cái Nhai Quan. Ở phía bên kia thì Hoàng Chi Chu cũng đang gây lên nổi loạn, và Miêu Thông cùng với Hàn Hạnh thì đã chiếm được Trường Dương và đang thanh trừng thế gia. Hàn Hạnh thì đề xuất ý kiến là chiếm lại Hoàng Môn Quan và thủ vững ở đó, không cho Thường đại gia tiến về nội thành để cứu viện. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo để xem Từ Thục Vương và Đông Phương Kính làm thế nào để công phá Nhai Quan của Đỗ Củng đang trấn giữ đây. Chương 1451, Trúc Yên. Liên tiếp 2-3 ngày, trên Nhai Quan khắp nơi đều là tin tức Du Châu thất thủ, thậm chí nói còn có vô số bá tánh chết trong chiến hỏa. Vốn chuyện không cho viết thư gửi về nhà đã khiến không ít tướng sĩ Bắc Du sinh lòng lo lắng, mà bây giờ lại nghe được tình báo quê hương có chiến hỏa, nhất thời khó tránh khỏi trở nên nóng nảy. Đỗ tướng quân, rất nhiều lính Du Châu trong doanh náo loạn càng dữ dội rồi. Đỗ Củng nhíu chặt mày trầm tư một phen. Truyền lệnh xuống, cứ nói đây là tình báo giả, là kế của quân Thục. Chủ công Bắc Du Dương của ta đã đang công đánh Hoàng Môn Quan, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể thu phục lại toàn bộ nội thành. Bên phía chủ công còn chưa công thành, tỳ tướng do dự mở miệng. Mặc kệ, cứ làm theo lời ta nói, nếu sĩ khí quân ta tàn dở, quân Thục sẽ nhận cơ hội công thành. Cứ như vậy, bên phía chủ công trước sau thủ địch. Đợi đã. Giọng Đỗ Củng dừng lại, trong đầu lóe lên một cái mơ hồ như đoán ra điều gì đó. Nếu Nhai Quan thất thủ ha, bên phía chủ công lại không thể công hạ Hoàng Môn Quan, e rằng đại quân chúng ta sẽ bị dày khốn ở khu vực Tư Châu. Tướng quân đừng lo, trong địa phận Tư Châu lúc trước có thủ đoạn của Thượng Thắng Tiểu Quân Sư, bất kể là lương thảo hay quân nhu đều phong phú vô cùng. Hơn nữa nói, nếu thật sự không được, chúng ta cũng có thể vòng xa một chút ra khỏi Tư Châu rồi hãy nói. Ta luôn cảm thấy có chút không đúng nè. Trầm tư một phen lời của tỳ tướng, nỗi lo lắng trong lòng Đỗ Củng không hề có chút giảm bớt nào. Tướng quân, chỉ cần chặn được quân Thục là được. Là đạo lý này đó. Đỗ Củng thở ra một hơi. Ta lo lắng binh sĩ nhớ quê lại bị giàn tế quân Thục kích động, e sẽ gây ra binh biến. Từ bây giờ, tăng phái giám quân trà xét doanh trại, nếu có kẻ tụ tập gây rối, có thể giết gà dọa khỉ. Tư Châu Nhai Quan tuyệt đối không thể thuận theo ý quân Thục. Nói xong, Đỗ Củng vẫn lòng đầy tâm sự. Nếu Thượng Thắng Tiểu Quân Sư còn ở đây, chắc chắn có thể nghĩ ra cách hay phá vỡ loạn sách của tên què rồi. Chủ công, Tiểu Quân Sư, chúng thuộc hạ đã dò được Nhai Quan bắt đầu loạn rồi. Doanh trại quân Thục biên giới Từ Châu có trinh sát vui mừng đánh báo. Từ Mục và Đông Phương Kính nhìn nhau đều lộ ra nụ cười nhạt. Bước đầu tiên này xem như đã thành công rồi. Mấy ngày này tôi đều đang quan sát địa thế Nhai Quan. Đâm Phương Kính giọng lại dần dần trầm xuống. Bất kể là thủy công, quả công, quyệt công đều không phải thượng sách, nhưng nếu cứ đánh thẳng cường công e sẽ chiến tổn thảm trọng. Nhưng mà không phải là không có cơ hội. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có vẻ mong đợi. Nhai Quan tuy hùng hậu nhưng không phải không có cơ hội, ngược lại tôi đã nhìn ra một tia sinh cơ. Lúc này bất kể là Từ Mục hay những đại tướng như Trần Trung, Sùng Nghĩa nghe lời Đồng Phương Kính, sắc mặt đều vui mừng hẳn lên. Biên giới Từ Châu thì có núi non nhưng cũng gần sông, không phải xây dựng ở nơi quan khẩu hiểm yếu, do đó tường thành Nhai Quan kéo rất dài. Đồng Phương Kính ánh mắt nheo lại, nếu có thể chọn một nơi phòng thủ yếu kém để binh sĩ ngầm trút yên, lại tìm cơ hội dựa vào đó leo lên cửa thành, sẽ có thể làm rối loạn thế phòng thủ của Nhai Quan. Các vị đừng quên, lúc này bên trong Nhai Quan sĩ khí đã sao động. Trút yên nghĩa là đắp đất thành núi, nếu thành công binh sĩ có thể dựa vào đó leo lên tường thành. Đương nhiên yếu tố cần thiết không ít. Nơi trút yên nên ở sườn phía bắc. Đồng Phương Kính lại trầm giọng xuống, chủ công không bằng tăng thêm quân mã bị binh che chở cho việc trút yên phía bắc. Trên Nhai Quan chắc chắn sẽ có địch tốt tuần tra canh gác, có thể lại lệnh cho Trường Cung điều động thần xạ doanh ngày đêm bắn ngầm áp chế thủ quân trên tường thành, khiến việc trút yên càng có thể che giấu thêm mấy phần. Cứ như vậy trút yên vừa thành, Nhai Quan sẽ có thể phá rồi. Đồng Phương Kính đã định ra kế sách, ngẩng đầu lên thở dài một hơi. Chẳng bao lâu đại doanh Tây Thục ngoài Nhai Quan về chiến lược của Đồng Phương Kính bắt đầu có trật tự tiến hành. Giữa Nhai Quan, cung cẩu co mình sau một gốc cây, đợi sau khi kéo cung đến gần tầm bắn, một mũi tên bắn ra, tức khắc trên tường thành sau một tiếng kêu thảm có bóng người rơi xuống. Địch tập kết! Chỉ trong nháy mắt, thủ quân trên tường thành phát ra tiếng hét kinh hãi. Binh sĩ vốn đang tuần tra trên tường thành cũng nhanh chóng co người lại sau tường, trong đó càng có không ít bộ binh cung thủ Bắc Du dựa vào thế từ trên cao nhìn xuống, thỉnh thoảng đem tên bắn xuống dưới. Bên ngoài cửa quan, 3.000 quân thần xạ doanh nhanh chóng rời xa tầm bắn, đem thân mình giấu đi. Chỉ đợi cách một khoảng thời gian, bộ binh cung thủ trên tường thành tản đi, lại lặng lẽ áp sát tới, lại một lần nữa bắn chết 7-8 người, nhưng cũng có tên bắn trả, khiến một quân lính thục trúng tên chết tại trận. Phía bên kia, cuộc giả công bị binh cũng đã bắt đầu, tiếng tù và trống trận cũng tương tự làm chấn động thủ quân trên tường thành, khiến lòng người hoang mang. Nửa ngày trôi qua, quân lính trên tường thành tử thương hơn 100 người. Đây là định làm gì? Đỗ Cũng sắc mặt đen lại, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa quan. Tướng quân, thần xạ doanh Tây Thục không ngừng bắn giết trong bóng tối, chúng ta tuy có thể từ trên cao nhìn xuống cũng có thể bắn trả quân thục, nhưng quân doanh trại trong cửa thành đang ngày càng xao loạn. Đỗ tướng quân, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e sĩ khí thật sự sẽ mất hết. Ta tự nhiên biết rõ. Đỗ Cũng mày nhíu chặt, trong lòng tràn đầy khó chịu. Nếu quân thục chính diện công thành, hắn tự có lòng tin giữ vững, nhưng cứ như thế này giết chính là sĩ khí của quân thủ thành, mặc kệ nó tiếp diễn chỉ e thật sự sẽ gây ra đại họa. Trước tiên truyền lệnh xuống bảo binh lính không được đến tường thành quá gần, cẩn thận tránh né dưới tường. Ngoài ra quân thục công thành hẳn là kế bị binh, lấy An Phủ làm đầu. Từ hôm nay bảo bếp lửa tăng thêm thịt, cứ nói là chủ công gửi tới khao thưởng tam quân. Tỳ tướng vừa định xoay người, lại đợi chút, bảo quân tham đi thu thập thư nhạc của binh sĩ đi. Cứ nói chủ công sắp thắng, đường truyền tin đã thông, có thể gửi thư về quê rồi. Đạo tướng quân, đường truyền tin chưa thông mà, những thư nhà này làm sao gửi đi được. Trước tiên thu lại đã, nhớ kỹ không được truyền ra ngoài. Dàn tế quân thục trong doanh cũng cần tăng cường lực lượng bắt giữ. Tướng quân yên tâm, cứ đi đi. Phân phó xong, thân hình Đỗ Cũng vô lực ngồi xuống. Tuy còn chưa công thành, nhưng đại quân thục ngoài thành gây cho hắn áp lực đã quá lớn rồi. Nếu thượng thắng tiểu quân sư còn ở đây, Đỗ Cũng gương mặt trung lên, đột nhiên không hiểu sao lại bị thương. Cả Bắc Du lớn như vậy, sao lại thành bộ dạng bây giờ? Tiểu quân sư phù hộ cho Bắc Du ta đi. Dưới Hoàng Môn Quan, Thượng Tứ Lang cũng đang ngẩng đầu, trước tiên nhìn về phía cự quan trước mặt, rồi lại im lặng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có một nét bi thương. Mấy năm thời gian này, lục chiến sự giằng co, luôn có một thư sinh trẻ tuổi đứng ra. Tộc huynh, ta vừa hay có một kế. Tự Du à. Thường Tứ Lan, mắt hổ thấm lệ, giọng nói bị thương vô cùng. Vì chiến tranh, vị tộc đệ từ nhỏ thích đọc sách kia, không bao giờ có thể đứng bên cạnh hắn nữa rồi. Thời tiết sắp vào đông, một luồng gió thu tịch liêu cuốn lên lá vàng đầy đất trên mặt đất. Chưa kịp cuốn lên không trung, lập tức lại xào xạc rơi xuống. Giữa gió thu và lá rụng, Thường Tứ Lan hồi lâu đứng không động. Thế giới đầy vẻ điêu linh. Đầy vẻ điêu linh này phản phất lại thêm một gốc cây khô. Chương 1452, sương mù nổi lên. Thời tiết khu vực Tư Châu bắt đầu ngày càng lạnh. Đến mức bất kể là quân Bắc Du trên thành hay quân Tây Thục ngoài thành đều bắt đầu uống súp cây để giữ ấm. Ta đã truyền thư cho Phàn Lỗ, bảo hắn đem lô áo dày đầu tiên đưa đến tiền tuyến Tư Châu trước. Từ Mục quấn chặt áo choàng, giọng ngưng trọng nói một câu. Tuy đã có định sách, nhưng chuyện Trúc Yên lại không thể quá nóng vội. Bên cùng cổ, mấy ngày nay đều dẫn người không ngừng bắn giết thủ quân trên tường thành. Đương nhiên, hai bên đều có tử thương. Nhưng chỗ tốt là bên Đỗ Củng sẽ tưởng rằng hành động này là để đã kích sĩ khí thủ binh. Hiện tại trên tường thành Nhai Quan, các binh sĩ tuần tra phần lớn thời gian đều sẽ trốn dưới tường. Thịnh ca, còn bao lâu nữa? Đã hỏi quật sân doanh, ít nhất còn cần khoảng 5 ngày nữa mới có thể trút xong 3 tòa yên đất. Cầu thang đất cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nhai Quan liền miệng cào vút. Trúc Yên do Đông Phương Kính đề xuất là phương pháp ổn thỏa nhất hiện nay. Tuy gần xong, nhưng trong thời gian ngắn không thể đắp đập, không cách nào dùng thủy công mà dùng hỏa công. Đang lúc cuối thu vào đông, xung quanh đều là cây rừng khô vàng, chỉ sợ sẽ tự đốt mình trước. Còn về phần đào hầm công thành càng không thể. Khối lượng công trình cần thiết ít nhất phải hơn một tháng. Đợi đến lúc đó, khu vực Tư Châu ước chừng tuyết đã bay lả tả rồi. Đỗ Củng trong thành đang không ngừng an phủ quân tâm. So với mấy ngày trước, sĩ khí thủ tốc Bắc Du đang dần dần hồi phục. Ngồi trên xe lăn gỗ bên cạnh, Đông Phương Kính lo lắng không yên. Chủ công còn cần chú ý một điểm, Trúc Yên ngày càng cao, cuối cùng sẽ không thể giấu được tầm mắt người Bắc Du. Ta cũng đang lo lắng chuyện này, Từ Mục gật đầu. Tôi biết, lúc chủ công ở Thục Châu từng mượn một trận sương mù dày đặc. Từ Mục sững sờ mới nhớ ra chuyện này, hắn là lợi dụng nguyên lý nóng lạnh hỗn hợp thực hành mấy lần mới thành công. Ý của Bá Liệt là dùng sương mù che khuất tầm nhìn của thủ binh trên tường thành. Trước có trường cung áp chế, lại thêm một lớp sương mù che phủ, chuyện Trúc Yên tự nhiên có thể thành. Tôi đã hỏi Lão Bình quan sát thiên văn, cũng đã quan sát trời nhiều ngày, vốn dự đoán cuối thu trời trở lạnh, khu vực Nhai Quan sẽ có sương mù, nhưng hiện tại chậm chạp chưa thấy. Trời đã không giúp, chỉ có chủ công mới có thể phá giải. Trời có gió mây bất trắc, như chiến trường biến quá khôn lường, Bá Liệt đừng tự trách. Từ Mục suy nghĩ một lát rồi nói. Bản Dương lập tức phân phó xuống, nếu không có vấn đề gì, trong vòng 2 ngày sẽ có thể tạo ra sương mù. Chủ công, thật là bậc hùng chủ hiếm có trên đời. Bá Liệt cũng là danh mưu không đời nào có được. Đợi thương lượng xong, Từ Mục xoay người đi về, lại thấy Trần Thịnh đến, lập tức nghiêm túc dặm dò một phen. 500 thùng nước lạnh. Trần Thịnh kinh ngạc. Hổ cả dù có rơi xuống hố phân tắm rửa cũng chỉ cần 2 thùng thôi. Từ Mục vội vàng giải thích lại một lần nữa. Chỉ tiếc là đại tượng sư của Tây Thục là Vi Xuân không có ở đây. Nếu không, hắn chỉ cần mở miệng, Vi Xuân đã có thể đoán ra mặn nhạt. Sau khi đặt thùng, tìm ủ đá nung nóng, lấy ra để nguội bớt 3 phần, rồi cho vào thùng nước lạnh. Chủ công, không bằng trực tiếp sai người tìm cỏ ướt đánh đốt. Đó không phải là sương mù, mà là khói lửa rồi. Yên tâm, chỉ cần chống đỡ 2-3 ngày, đợi Trúc Yên hoàn thành, là có thể bắt cầu đất. Chúng ta sẽ có thể công vào Nhai Quan rồi. Trần Thịnh gật đầu. Chủ công yên tâm, tôi lập tức đi làm. Thịnh ca chậm đã, ta còn một việc. Trần Thịnh dừng bước, có chút ngạc nhiên đi trở lại. Thịnh ca trước đây vào quản lý lương thảo, vừa hay hậu doanh thiếu một đốc lương quan, có thể khiến ta yên tâm. Thịnh ca, không bằng tạm thời chịu quỷ khuất một phen. Trần Thịnh do dự ngẩng đầu. Tôi biết là chủ công là lo lắng cho tôi. Trước đây ở huyện Bàn Hổ, tôi suýt nữa đã chết. Cách đây không lâu, Lữ Phụng huynh đệ là tử trận ở Tây Bắc. Thịnh ca à, lão huynh đệ của Từ Mục ta đã không còn nhiều, từ một thở dài. Hắn nào không biết trong lòng Trần Thịnh vẫn luôn có tâm nguyện được ra xa trường chém giết, nhưng hắn thật sự không nỡ. Những lão huynh đệ đã cùng hắn một đường tắm máu, từng người một trời đi. Vì trận quyết chiến này, Tây Thục đã chết quá nhiều người. Hắn không có đường lui, Tây Thục cũng không có đường lui. Nhưng vào lúc còn có thấy lựa chọn, hắn muốn giữ lại thêm mấy lão huynh đệ, có một ngày cùng hắn ngồi trong hoàng cung ở Trường Dương, chứ không phải một mình hắn ngồi trên chiếc ghế rồng giữa bốn bề xương trắng chất đống. Trần Thịnh im lặng một lát, nghiêm túc chắp tay ôm quyền. Tôi đã nói rồi, đều nghe lại chủ công. Chủ công bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm đấy. Trần Thịnh này, đều nghe lại Đông gia. Từ một vương tay ôm lấy lão huynh đệ trước mặt. Đỗ tướng quân, hôm nay tử thương 79 người, còn về quân thục dưới thành ước chừng có hơn 40 người trúng tên. Trên tường thành Nhai Quan, một quân tham ôm Quyển Tông vội vàng đi tới bẩm báo. Theo ý của Đỗ Củng, mọi việc trong thành quan mỗi ngày đều phải báo cáo chi tiết. Dù sao đi nữa, Tây Thục Vương cộng thêm quân sư què, áp lực cho hai người này tạo ra thật sự quá lớn. Mấy đại doanh Du Châu cũng cần dần ổn định quân tâm. Kế bị binh của quân thục từ hôm qua đến nay hiệu quả đã rất nhỏ. Nhưng từ hôm qua tên hổ tướng quân của Tây Thục đã ở dưới thành bắt đầu khiêu chiến, chửi rất là khó nghe. Mặc kệ hắn đi, Đỗ Củng xua tay. Kẻ nào đấu tướng với hắn, kẻ đó mới chính là thằng ngu. Quân tham vội vàng gật đầu. Bên phía chủ công thì sao? Đã bắt đầu công quan rồi, thủ tướng Tây Thục là Miêu Thông cũng rất dũng mãnh, chủ công chưa giành được ưu thế. Chẳng lẽ trên Hoàng Môn quan còn có quân sư Thục trở trận, không nhận được tình báo nào? Nói như vậy hả, Miêu Thông kia cũng là tướng trí dũng. Đỗ cũng nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, hỏi sang vấn đề tiếp theo. Quân Thục ngoài thành còn có động tĩnh gì khác không? Ước chừng là đã hết kế, ngoài những việc trên thì không còn động tĩnh gì khác. Không thể coi thường được. Đỗ Củng ngẩng đầu lên. Từ khi quân sư què xuất thế, những kẻ dám coi thường hắn phần lớn đều đã chết. Lúc trước Thường Thắng tiểu quân sư của Bắc Du ta trí tuệ yêu nghiệt đến nhường nào, cũng xem quân sư què như ngọn núi lớn không thể vượt qua. Tướng quân anh minh. Đỗ Củng thở ra một hơi, không nói gì nữa. Anh mà có chút thất thần nhìn xa xăm ra ngoài cửa quan. Sắp vào đông rồi, bắt đầu có sương mù rồi đó. Quân tham nhìn theo, quả nhiên ở phía bắc Nhai Quan, bầu trời xa xa không biết từ lúc nào đã có lớp sương mù đầu tiên bao phủ. Truyền lệnh đến các đại doanh Tư Châu đem áo giày dự trữ mau chóng đưa đến tiền tuyến. Ngoài ra phái khoái mã đem tình báo 2-3 ngày nay của Nhai Quan cũng gửi đến chỗ chủ công. Tướng quân yên tâm. Đỗ Củng gật đầu, lại đứng thẳng người trong gió lạnh, chòm râu dê trên khuôn mặt uy nghi lắc lư theo gió. Chương 1453, 800 tiên đăng quân. Ghi chú: trong quân sự thời xưa, đặc biệt là các trận công thành, tiên đăng dùng để chỉ hành động leo lên thành đầu tiên. Đỗ tướng quân, hôm nay chỉ tử thương 34 người, ước chừng là do sương mù dày đặc, ngay cả thần xạ doanh của quân thuộc cũng bị ảnh hưởng. Ngày hôm sau, nghe quân tham bẩm báo, Đỗ Củng gật đầu. Sắp vào đông, chỉ cần giữ vững cửa quan, quân thục dù đã lập doanh trại e rằng cũng không chống đỡ nổi cái rét đậm của phương Bắc. Không chống nổi cái rét thì nên lui binh thôi. Nghĩ đến đây, Đỗ Củng bất chợt thở phào nhẹ nhõm. Không giống những danh tướng như Thân Đồ Quán và Tưởng Mông, hắn có thể coi là vô danh, nhưng bất kể thế nào, vào thời khắc nguy nan thế này của Bắc Du, hắn dù có chết cũng phải làm một bức tường thành giữ vững bờ cõi. Đúng rồi, từ sương mù dày đặc lại lạnh thêm mấy phần, nhưng việc tuần tra không được lơ là chút nào. Ta lo rằng khi cái rét đậm đến gần, quân thục có thể sẽ không đợi được nữa. Đỗ tướng quân yên tâm. Ngoài Nhai Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính ngẩng đầu lên nhìn lớp sương mù bao phủ trên đầu. Chỉ một lát sau, Từ Mục đột nhiên lại nhíu mày. Thời tiết trở lạnh thêm ba phần, phương pháp tạo sương mù e rằng lại mất đi chút hiệu quả. Chủ công yên tâm, ba tòa trúc yên sắp xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai có thể công đêm. Nhưng trước khi công đêm, tôi đề nghị chủ công để quân doanh yếu hơn công thành 3 ngày, hoàng hôn thì trúc quân. Tề quân sư, làm như vậy chẳng phải là khiến Đỗ Củng sinh lòng cảnh giác sao? Trần Trung suy nghĩ rồi nói. Hắn đã sớm sinh lòng cảnh giác rồi, nhưng công thành 3 ngày, hoàng hôn trúc quân, Đỗ cũng có thể sẽ nghĩ rằng quân thuộc ta sẽ không dám mạo hiểm cái chết đậm mà tiếp tục công đêm nữa. Cứ như vậy, lại có thêm hai phần cơ hội phá thành. Từ một gật đầu. Cứ theo kế của Bá Liệt, ngày mai, hai lực công thành. Có ba tòa trúc yên ở đó, Tây thuộc ta nhất định phải đạp qua nhai quan của Đỗ Cúng. Rất tốt. Bên ngoài rét lạnh, Bá Liệt không bằng vào doanh trại thương nghị. Trường cung, triệu tập các tướng lại đây. Cứ nói bản dương muốn sắp xếp việc công thành. Ngày hôm sau, theo quân nghị, cùng việc ba tòa trúc yên đã được xây xong. Chỉ đến giữa trưa, Trần Trung với từ các chủ tướng bắt đầu dẫn nhân mã công thành ban ngày. Dưới lớp sương mù bao phủ, khí giới công thành được đẩy đi. Bánh xe lăn trên nền tuyết phát ra tiếng kèn két chói tai. Trống trận cùng tù và cũng nhất thời vang vọng khắp nhai quan. Quân thuộc công thành! Phương trận còn chưa đến, một tỳ tướng Bắc Du trên tường thành đã rút đao hét lớn kinh hãi. Không lâu sau, Đỗ Cũng nghe tin lên thành, sau khi nhìn rõ tình hình ngoài thành cũng nhất thời sắc mặt ngưng trọng. Quả không ngoài dự liệu của tướng quân, quân thục đại không nổi muốn công thành rồi. Nghe thuộc hạ tần bốc, Đỗ Cũng không hề có chút tự mãn nào, vẫn vô cùng cẩn trọng, nhanh chóng sắp xếp bố trí phòng thủ. Đỗ tướng quân có lệnh mở cửa sổ bắn tên. Là một đại quan, trên nhai quan có 16 cửa sổ bắn tên, gần ngàn bộ binh cung thủ Bắc Du dựa vào vị trí an toàn lại ở thế trên cao nhìn xuống, không ngừng bắn từng đợt tên bay xuống như mưa. Trong đó còn có đại nỏ thủ thành, với sự điều khiển của binh sĩ trong nỏ doanh, từng mũi tên từ đại nỏ lạnh lùng nhắm vào công thành khí giới đang được đẩy tới gần. Nghìn mũi tên đang thành lưới từ trên trời dày đặc trút xuống. Dương Khiên, tuy đã dương khiên nhưng chỉ lực tên bay đầu tiên đã khiến phương trận Tây Thục đang tiến lên tử thường hơn trăm người. Yểm hộ bộ cung doanh, Trần Trung dần chữ hét lên. Gần nhầm đó nạp đạn. Còn dốc ngoài thành nhai quan, quân thục từng bước tiến lên, khó khăn lắm mới yểm hộ được hai ba doanh bộ cung đến gần tầm bắn. Một đợt tên bắn trả cũng được phóng lên tường thành. Cung nỏ thủ Bắc Du trong cửa sổ bắn tên tự nhiên an toàn vô cùng, nhưng thủ quân trên tường thành lại có không ít người trúng tên ngã nhào từ trên tường thành xuống. Đã ném gạo thét cũng đúng lúc được phóng lên trời. Chỉ đợi lúc trời xuống, khói bụi tan đi, đã để lại trên bức tường dày của nhai quan một vết lạm nứt lớn. Đỗ tướng quân là danh tướng Tây Thục Trần Trung. Đỗ cũng trên tường thành nghe thấy cái tên này không hề sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Đừng vội cố gắng giữ vững, quân thục không công nổi đâu. Đợi quân thục đến gần hơn nữa thì đẩy gỗ lăn xuống. Tướng quân yên tâm. Chỉ đợi một lát, theo lệnh của Đỗ Cũng, hàng trăm cái gỗ lăn nặng nề men theo địa thế dốc ngoài cửa thành nhanh chóng lăn về phía quân thục đang công thành. Lập tức phương trận Tây Thục đi đầu, trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Trên tường thành nhai quan, tướng sĩ Bắc Du thấy cảnh tượng đó đều rú lên những tiếng hô cuồng loạn. Chủ công có thể thấy, nếu ngay từ đầu đã cường công, e rằng sẽ đại bại ở đây. Đồng Phương Kính vẫn luôn quan sát chiến sự phía trước, ngưng trọng mở lời. Sự phòng bị và bố trí mà Thường Thắng để lại Tư Châu quả thực là dẫn trù duy ác. Có lẽ hắn sớm đã nhìn ra có một ngày Tây Thục ta sẽ công phạt Tư Châu. Đúng vậy, Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Thêm một lát nữa, chủ công có thể rút quân. Tiếc là Đỗ Cũng tính tình trầm ổn, ước chừng không thể khiến hắn kêu binh được rồi. Từ một ngẩng đầu nhìn nhai quan phía trước, trong mắt trào dân vẻ mong đợi. Đạp qua nhai quan sẽ có thể áp sát Trường Dương, hình thành thế bao vây cùng Cậu Phúc. Đương nhiên tiền đề là bên tiểu Cậu Phúc cũng phải chặn được đại quân của Thường Lão Tứ. Trên bầu trời vẫn còn tiếng đá ném không ngừng lướt qua rồi lại hung hăng rơi xuống. Độ chính xác của đá ném không tốt, nhưng dù vậy sức uy hiếp vẫn kinh người. Trên tường thành, quân Bắc Du cũng bắt đầu phòng bị và phản kích. Thậm chí có một mũi tên đại nỏ âm một tiếng đem một chiếc xe phá thành của Tây Thục đang đẩy tới gần bắn sập một nửa trong nháy mắt. Hơn trăm binh sĩ hộ tống xe tử thương nặng nề. Không biết bao lâu, bầu trời Tư Châu cuối cùng cũng dần dần trở nên u ám. Từ một không do dự sai người gõ chiên thu quân. Quân Thục đã chiến đấu hơn nửa ngày, đành phải nhanh chóng rút lui về phía sau. Đảo tướng quân, quân Thục lui rồi. Trên tường thành nhai quan vang lên từng tràng tiếng hô giận dữ. Đỗ cũng tay cầm đao, không tỏ ra vui mừng lắm, lại nhìn quanh một lượt, tiếp tục hạ lệnh. Chỉnh đốn lại, ngoài ra việc tuần tra ban đêm cũng không được lơ là. Tấn quân, thời tiết trở lạnh lại gần đêm, quân thục lại vừa thua trận, chắc không dám đến nữa đâu. Cẩn thận một chút cũng không thừa, Đỗ cũng nói một câu. Một canh giờ nữa, trời sẽ tối hẳn. Đồng Phương Kính sắc mặt ngưng trọng. Chủ công, có thể dùng đại quân hậu bị áp sát cửa quan, nhanh chóng yểm hộ quân Tiên Đăng leo lên Trúc Yên. Dám hỏi, Tiên Đăng đại tướng là vị tướng quân nào? Tiểu quân sư, lo thuộc hạ. Tô Trần đứng ra, Từ Mục đứng bên cạnh, im lặng hồi lâu. Yến Ung, Trần Trung, Sùng Nghĩa, Tô Trần, bốn người bốc thăm, Tô Trần bốc phải quẻ đoán. Phải biết rằng, Tô Trần từ khi vào thục đến nay đã theo lời chinh bắt Lý tướng quân, trở thành một viên hãn tướng của Tây Thục, lại nhiều lần lập đại công. Tô Trần tướng quân hãy nhớ kỹ, sau khi lên thành, tuyệt đối không được cho vào thế bị bao vây. Điều quan trọng nhất là yểm hộ đại quân leo phía sau, giết lên tường thành. Tiểu quân sư yên tâm, Tô Trần cũng từng quyết chiến giữ Ung Quan, biết rõ việc công kiên của địch ta. Rất tốt, Tô tướng quân là anh hùng thiên hạ. Tô huynh, hãy uống một chén rượu tráng gan đi. Yến Ung mấy người đi tới. Các vị đồng liêu cũng cùng uống một chén rượu tráng gan. 800 quân Tiên Đăng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, bất chấp tên bắn đao thương của địch quân, bảo vệ đại quân leo sâu giết lên tường thành. Cùng uống chén rượu này. Tô Trần uống cạn một hơi, 800 quân Tiên Đăng cũng theo đó uống cạn một hơi. Chủ công yên tâm, đạo của Tô Trần đêm nay sẽ phải uống máu 300. Từ Mục đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu lên lần nữa. 800 tử sĩ Tiên Đăng đã thừa dịp đêm tối cấp tốc tiến về phía trước. Chương 1454. Tiên Đăng quân thảm liệt. Đêm vào đông, không thấy trăng sáng như móc câu, thay vào đó là một màu xám xịt mờ mịt không bờ bến, bao phủ cả bầu trời Từ Châu. Trên tường thành Nhai Quan, theo lệnh của Đỗ Củng, lính giữ thành không hề lơ là, vẫn cẩn thận đề phòng. Đỗ Củng cũng không nghỉ ngơi, dù sao đi nữa ban ngày quân thục mới công thành, trong lòng hắn luôn mang một nỗi lo lắng. Dự trưởng của hắn, bất kể là tỳ tướng hay mưu sĩ, đều thẳng thắn nói rằng đêm này không thể nào có công thành nữa. Nhưng dù vậy, Đỗ Củng vẫn cẩn thận. Lý quân tham, doanh tuần tra có phát hiện gì không? Không có gì khác thường. Nghe vậy, Đỗ Củng mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân, e rằng ngày mai quân thục sẽ còn công thành. Tướng quân không bằng dưỡng sức chờ thời trước, nghỉ ngơi cho khỏe đã. Đỗ Củng do dự một chút, vẫn gật đầu, chuẩn bị xoay người xuống thành. Như lời quân tham nói, không chừng ngày mai sẽ còn một trận chiến giữ thành gian khổ nữa. Chỉ bước được hai bước, Đỗ Củng đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bắc của trường tường. Đạo tướng quân sao vậy? Ta hình như nghe thấy tiếng động. Quân tham cũng quay đầu theo, lắng nghe một hồi lại quay lại ngơ ngác lắc đầu. Có lẽ tướng quân nghe nhầm rồi. Đỗ Củng trầm mặt, không thèm để ý đến quân tham nữa, bước nhanh về phía bắc của trường tường. Đêm tối và sương mù dày đặc bao phủ khiến cảnh vật phía trước trở nên mờ ảo. Nhưng chỉ đi được khoảng nửa tuần trà, lại một tiếng nổ lớn vang lên ở phía bắc. Đỗ Củng trở nên lo lắng, tay giữ đạo bước nhanh. Phía sau hắn, đám quân tham và tỳ tướng hộ vệ cũng vội vàng đi theo. Người còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng binh sĩ kêu thảm, tiếng đạo kiếm va chạm len keng. Bẩm, bẩm báo Đỗ tướng quân, quân thục đã Tiên Đăng từ phía bắc tường thành. Mặt Đỗ Củng rung lên, tỏ ra vô cùng tức giận. Lính tuần tra đâu? Hơn nữa, tường thành Nhai Quan cao như vậy, quân thục dù có muốn bắt thăng. Tướng quân là quân thục đã đắp Trúc Yên. Đỗ Củng trợn to mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Hắn không thể hiểu nổi, trong hoàn cảnh thế này, quân thục ngoài thành làm sao có thể mang thiên quá hải và đắp ủ đất được. Mau, lệnh cho các doanh quân gần đó đều đến phía bắc, chặn đứng quân Tiên Đăng của thục. Đỗ Củng nén giận, nhanh chóng hạ lệnh. Nhưng không ngờ lại có một tin dữ nữa truyền đến. Đỗ tướng quân, đại quân thục dạ công phá cửa quan, phương trận đạp sát cửa quan rồi. Đỗ Củng nghiến răng, rút đầu đứng dậy. Lập tức báo động, truyền lệnh toàn quân thủ thành giết địch. Từ vị trí ủ đất, lại một cây cầu ủ đất được dựng lên. Sau khi nối lại, liền được đẩy xuống, đè lên trên tường thành. Báo cầu gỗ. Hộ cung doanh, yểm hộ tiên đăng. Trên ụ đất, các thần xạ cung Tây Thục phân tán dương cung. Với sự chỉ huy của cung cẩu, bắn tên bay dày đặc vào xung quanh, đám quân địch đang tụ tập lại. Trên ba ụ đất, tổng cộng 800 quân tiên đăng, chia làm ba nhóm, ngậm đao bắt cầu. Theo sau tô trận, chỉ đợi áp sát tường thành sẽ nhảy vọt qua. Đâm chết được quân Thục này! Quân thủ thành bắt Du chạy tới, hai người cùng giữ một cây trường thương dài hơn một trượng, liên tiếp đâm về phía lính Thục trên cầu tạm. Chỉ đợi đâm chết một người, sau đó điên cuồng vùng quét trái phải. Bộ cùng bắt Du gần đó chạy tới, cùng lắp tên bắn trả. Sau tiếng vù vù, đăng đăng đăng, mấy chục lính tiên đăng Thục gầm lên giận dữ, rồi rơi từ trên cầu tạm xuống. Tô Trần vùng đào chém ngang, cùng hơn trăm tử sĩ tiên đăng đã lên được cửa quan, dàn khổ bảo vệ vị trí cầu tạm bắt lên tường. Mau lên thành! Tiên đăng doanh phía sau không dám chậm trễ chút nào, chỉ đợi nhảy lên tường, đứng vững xong liền nhả đao trong miệng ra, cầm lấy đao gia nhập vào cuộc chém giết. Bắn tên dầu lửa, đốt cầu ủ đất đi! Một đô úy bắt Du chạy tới, vội vàng hô lớn kinh hãi. Chỉ đợi không lâu, một loạt tên dầu lửa rơi xuống, rơi lên cầu tạm, lập tức bùng lên từng mảng lửa lớn. Mười mấy lính tiên đăng Thục chỉ leo được nửa đường, lập tức bị thiêu thành người lửa, ngã nhào xuống. Trên tường thành, các tử sĩ tiên đăng cũng thập tử nhất sinh, bị quân địch không ngừng tràn tới bao vây. Tiếng kêu thảm và tiếng gầm giận dữ không dứt bên tai. Chỉ mới giáp mặt lần đầu, 800 quân tiên đăng lập tức tử thương quá nữa. Nhưng may mắn là với sự dẫn dắt của Tô Trần, dựa vào ba ụ đất đã giữ vững được vị trí cầu tạm bắt lên tường. Không phân biệt danh hiệu, không cần quân lệnh, quy động binh sĩ gần đó đều đến đây chặn lại lỗ hổng cho quân Thục tiên đăng tạo ra. Đỗ cũng nhìn mà mặt tái mét. Nhưng lúc này gần cửa lớn cửa quan, quân Thục cũng đã dạ công. Tiếng công phá đinh tài nhức óc, dường như khiến cả tòa nhai quan trung chuyển sắp sụp. Đỗ tướng quân có lệnh, bằng mẫu giáo phải chặn chết chỗ hổng quân Thục tiên đăng tạo ra. Bốn năm tử sĩ bắt Du thấy quân Thục lên thành ngày càng nhiều, dứt khoát vác ngang trường thương, liều chết không sợ hãi mà lao về phía trước. Cùng lúc ngã xuống tường thành còn có hơn 10 lính Thục tiên đăng. Không được lui! Tô Trần toàn thân đẫm máu, trường đao trong tay đã chém đến mức có những vết nứt lớn nhỏ. 800 quân tiên đăng đến bây giờ chỉ còn lại 200-300 người cuối cùng. Một loạt tên bay bắn tới, trong nháy mắt lại có mấy chục người ngã xuống. Bất đắc dĩ, sau khi đẩy lùi quân địch, Tô Trần chỉ có thể lệnh cho người nhặt khiên chống đỡ cuộc bày công của người Bắc Du. Bên cạnh Tô Trần, hết người này đến người khác, những tử sĩ theo sau leo thành không ngừng rơi xuống tường thành. Một giáo úy Bắc Du thừa dịp Tô Trần không để ý, trong lúc xung sát trước tiên dùng khiên đỡ, sau đó một đao chém về phía đầu Tô Trần. Tô Trần kinh hãi tránh được, đao của giáo úy thuận thế chém xuống vai hắn, máu tươi bắn tung tóe, lại nhuộm đỏ cả người. Nén đầu dữ dội, Tô Trần đẩy lùi quân địch, không tìm được, không kìm được, ngẩng đầu gầm lên cuồng loạn. Tiên đăng doanh ta dám hỏi đồng đội ở đâu? Ba ụ đất, một cầu tạm trong số đó đã bị lửa đốt đứt, trong thời gian ngắn không thể leo lên được. Nhưng hai cây cầu tạm còn lại, đại quân Tây Thục leo sau đã bắt đầu ngậm đau. Với sự chỉ huy của Yến Ung, bò qua cầu tạm được dựng lên, hết người này đến người khác không ngừng nhảy lên đầu tường. Trên đầu tường, đại quân Bắc Du tràn tới cũng ngày càng đông. Cuộc chém giết của hai bên, người chết trận ở gần chỗ hổng tiên đăng dường như đã chất thành đống như địa ngục. Mùi máu tanh nồng, nồng nặc xộc vào mũi, lan tỏa khắp nơi. Binh sĩ Bắc Du xung quanh thấy quân Thục lên thành ngày càng nhiều, nhất thời không dám mạo hiểm tấn công nữa, chỉ đành lui lại mà cầu toàn, tiếp tục bắn từng đợt tên lửa tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, 800 người của tiên đăng doanh đoạt quan đã chống đỡ được khoảng thời gian tranh đoạt khó khăn nhất. Nhưng chỉ đợi Yến Ung lên thành, nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, đại hán Trung Nguyên này lập tức kích động hét lên. 800 tiên đăng quân sống sót đến cuối cùng chỉ còn 50-60 người, mà đa số đều bị thương trên người. Tô Trần, Tô Trần huynh đệ! Yến Ung kinh hãi hét lên. Tô Trần, tên lừa thối nhà ngươi nếu chết rồi, lão tử sẽ cướp con ngựa tới của ngươi, cướp con mụ ngươi quen ở thành Lương Châu. Hơi, ta con mẹ ngươi, Yến đại cẩu! Một bóng người loạng choạng từ trong đống xác chết khó khăn đứng dậy, toàn thân tắm máu, trường đao đã gãy. Ấy thế mà hắn vẫn chống đao xuống đất, đứng vững người, giống như nằm đó trên ung quan. Hắn đối mặt với vạn vạn hổ lang ngoại tộc. Yến Ung mừng rỡ, sau khi đỡ Tô Trần dậy, lại giơ đao lên giận dữ. Mấy nghìn quân mã leo sau, đối mặt với tên bầy quân địch bắn tới, cũng theo đó gầm lên giận dữ. Bá Quang rồi. Chương 1455, danh tướng đổ cúng. Đạo tướng quân, quân thuộc tiên đang thành công, ít nhất 5-6 ngàn quân mã đã dọc theo từng thành giết tới đây, có lẽ tiếp theo sẽ có ngày càng nhiều quân thuộc lên thành. Hướng cổng thành Nhai Quan, Đỗ cũng nghe mà sắc mặt tái nhợt, không kìm được lại quay đầu nhìn về ánh lửa phía bắc. Trong mơ hồ còn có từng trận chém giết, nhưng đúng lúc này một tiếng nổ lớn đinh tài nhức óc lập tức kéo hắn về trong lửa chiến. Tướng quân, xe xung kích của quân thuộc đã xong tới rồi. Hạ Gỗ Lăng, chỉ va chạm 2-3 lần, chiếc xe xung kích đầu tiên tới gần đã bị Gỗ Lăng nghiền nát tan tành. Đỗ cũng nén lại kinh hoảng, nhanh chóng trầm tướng hạ lệnh: Tần phải 1 vạn người đến phía bắc chặn quân thục. Đạo tướng quân, nếu như vậy dưới thành sẽ không còn hậu bị ganh nữa, không lo được nữa rồi. Nếu chậm trễ, quân thục trong ứng ngoài hợp phá mở cổng thành, chúng ta sẽ không còn thế để thủ nữa. Đỗ cũng nghiến răng: Mong mọi người không quên sứ mệnh đuổi quân thục ra khỏi quan ải. Dưới màn đêm, tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Củng, hơn 1 vạn hậu bị doanh vốn ở dưới thành nhanh chóng tập kết lại, lao về phía hướng quân tiên đăng. Chư vị cùng ta cố thủ, báo đáp bắt du chỉ có lấy cái chết mà thôi. Đỗ Củng giơ đầu hét giận dữ: Giết Hạ Gỗ Lăng! Trên con dốc ngoài cổng thành, hơn 100 cây gỗ lăng được thả xuống, mang theo sự trung chuyển như động đất núi trung, lăn về phía quân thục. Để xe đó trên sườn dốc, Trần Trung vội vàng hạ lệnh. Xe ván chở đá vụn lần lượt kẹt lại dưới sườn dốc, từng cái gỗ lăn va vào xe đá phát ra tiếng va chạm chói tai. Không ít xe đá bị va nát tan tành, đá vụn rơi vãi đầy đất, nhưng dù vậy cuối cùng cũng chặn được sức mạnh của gỗ lăn. Hạ cốc! Quân thục đi trước, hơn 10 người một tổ nhanh chóng dựng cọc gỗ lên, chôn vào hố sâu đã đào sẵn. Ước chừng nửa canh giờ, gỗ lăn cuối cùng cũng bị chặn lại. Giết lên! Thấy cơ hội này, Trần Trung vội vàng hạ lệnh: Đạo tướng quân, quân thục sắp xong tới rồi. Đỗ cũng trầm mặt nhìn cảnh sát ngoài cửa quan. Hắn tự biết dù lại thả gỗ lăng, quân thục tuy tốn công sức nhưng vẫn có thể chặn lại được. Truyền lệnh xuống, gỗ lăng bôi dầu quả rồi hãy ném xuống. Tân quân, thấy lăng mạnh e rằng dầu quả sẽ bị nghiền tắt. Mặc kệ, cứ làm theo lời ta nói. Giọng Đỗ cũng bình tĩnh. Không lâu sau, gỗ lăng mang theo mùi dầu hỏa nồng nặc lại một lần nữa thuận theo sườn dốc lăn xuống. Dọc đường xuống dưới khiến cả vị trí sườn dốc ngoài cổng thành đều bốc lên mùi vị khó ngửi. Trần Trung chỉ xong đến nửa đường, ngửi thấy mùi dầu hỏa, lập tức hiểu ra điều gì đó. Tránh, tránh đi trước đã. Chỉ tiếc là thủ quân trên tường thành với quân lệnh của Đỗ Củng, 2-3 loạt tên lửa lập tức bắn ra. Chẳng bao lâu, bốn phía xung quanh liền nổi lên thấy lửa dày đặc, ngay cả cây khô gần đó cũng bị vạ lây, lập tức theo đó bùng cháy lên. Tránh không kịp, ít nhất gần 1000 quân lính thục trong nháy mắt chết trong ánh lửa ngút trời. Tập hợp 100 cuộc chiến mã mở toàn cổng thành. Đỗ cũng nghiến răng. Chỉ cách không lâu, trong cổng thành Nhai Quan lại xông ra hơn 100 chiến mã bị ánh lửa kinh sợ men theo sườn dốc, tức giận xông xuống dưới. Thế lửa và ngựa kinh hoàng đem hai phương trận tây thục công tới, đánh cho tổn thất quá nữa. Hậu quân bản trận, Từ Mục nghe thấy bẩm báo cũng nhíu mày. Với tình cảnh này, vị tướng khả dụng cuối cùng của Bắc Du này lại lợi hại như vậy. Chủ công, công bằng làm thế này, ở tường thành phía nam cũng làm cho động tĩnh leo thành. Đồng Phương Kính suy nghĩ rồi nói: Cứ như vậy e rằng lại là cái Trúc Yên, Đỗ Củng sẽ lại chia ra một quân làm phòng thủ. Bá Liệt diệu kế. Không hề do dự, Từ Mục gọi thân vệ đánh nhanh chóng phân phó xuống dưới. Đạo tướng quân, vị trí phía nam tường thành có động tĩnh lạ của quân thục. Đỗ Củng đang chỉ huy nghe xong lại một lần nữa kinh ngạc. Chỉ suy tư một hồi, hắn lại chia ra 7000 quân chạy tới chi viện phía nam. Bảo cho bản tướng quân biết tình hình phía bắc thế nào rồi. Dù người ở bản trận, nhưng quân tiền đặng thuộc phía bắc vẫn luôn khiến hắn lo lắng vô cùng. 1 vạn hậu bị doanh đã tới cùng 1000 tiền đặng quân tây thuộc chém giết lẫn nhau. Nhưng mà tướng quân, chỗ cửa chính thành chúng ta chỉ còn chưa đến một vạn người rồi. Đỗ cũng thở dài một hơi, hắn nào đâu không biết, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lợi dụng tất cả thủ đoạn để chặn đứng cuộc công kiên của quân Thục. Điều may mắn là quân nhu trong thành dư giả, lúc này bất kể là tên hay đá ném, thậm chí là gỗ lăng, đá lăng đều còn không ít. Ngẩng đầu lên, Đỗ Cúng lại nhìn về phía chính diện. Lúc này dưới ánh lửa, phương trận quân Thục đã từ từ lui về phía sau. Nhanh, leo lên ủ đất! Hai ba tỳ tướng Tây Thục trong ánh lửa không ngừng chỉ huy quân mã. Dựa vào ủ đất là dựa vào ưu thế yến ung giết ra được. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà leo lên ủ đất, đạp lên tường thành. Chẳng bao lâu lại tụ tập được 3-4 ngàn người. Nhưng 3-4 ngàn người này không phải đi hội quân với yến ung, mà là nghe theo quân lệnh của chủ công nhà mình, giờ cao đào thuẫn men theo tường thành giết tới, thẳng tiến bản trận Đỗ Cúng. Binh lực phân tán, thủ quân trên tường thành ngày càng ít. Sau khi tử trận gần ngàn người, kỳ quân leo ủ đất cuối cùng này cuối cùng cũng giết tới cổng thành. Không còn hậu bị doanh, vị trí dưới thành thường bình bắc du còn có một số quân phân tán vây lại, ào ào vung đao cùng quân Thục giết thành một đoàn. Đỗ cũng nghe được tình báo, mí mắt giật một cái, cho đến cuối cùng hai mắt tóe lửa, liều chết nghiến chặt răng. Truyền lệnh, đem tờ xích sắt chặt đứt, tuyệt đối không thể để quân Thục mở được cổng thành. Xung quanh Đỗ Cúng, đông đảo tỳ tướng nghe mà sắc mặt bi tráng, vội vàng ôm quyền mà đi. Chẳng bao lâu, trên tời kéo cổng thành, hơn 10 sợi xích sắt đã bị chặt đứt. Hai cánh cổng thành nhai quan khổng lồ phản phất trở thành cổng quỷ môn quan. Đỗ Cúng đứng trên tường thành, khó khăn thở ra một hơi. Hắn không sợ tử trận, hơn nữa càng biết rõ nếu nhai quan bị quân Thục chiếm đi sẽ có ý nghĩa gì. Đến lúc đó chỉ e bên phía chủ công thật sự sẽ trước sói sau hổ rồi. Đêm tàn ngày rạng, nhai quan đã chém giết suốt một đêm không hề có dấu hiệu ngưng chiến nào. Dưới sự chỉ huy của Đỗ Cúng, nhai quan không hề bị công phá. Đỗ Cúng đã có phong thái danh tướng, từ một thở dài một hơi. Bá Liệt, ngài tin không, dù ngài và ta đánh hạ nhai quan, vì tính cách của Đỗ Cúng cũng tuyệt đối không để lại cho Tây Thục ta một hạt lương tồn, một bộ quân nhu. E rằng Bắc Du Dương rơi vào nguy cơ, hắn dù là chết cũng phải thiêu quỷ. Đồng Phương Kính cũng trầm giọng xuống. Đúng như chủ công nói, Đỗ Cúng người này xứng đáng là danh tướng Bắc Du. Từ Mục lại ngẩng đầu lên, nhìn xa xa về khói lửa trên tường thành nhai quan. Trận công quan gian khổ này e rằng còn cận mấy ngày thời gian nữa. Nhưng bất kể thế nào, bước chân tiến lệnh của Tây Thục tuyệt đối không thể dừng lại ở đây. Chương 1456, dấu hiệu bại trận ở nhai quan. Giữ vững! Trên tường thành Đỗ Cúng nghiến chặt răng. Lúc này đã là hoàng hôn ngày thứ hai. Cuộc công thủ của địch ta, cục diện đã dần dần rõ ràng. Với sự phối hợp của tiên đăng quân Tây Thục, thế thủ của cổng thành ngày càng khó khăn. Sau khi chia bình lúc trước, quân Thục lại càng nhân cơ hội nhanh chóng đem phương trận ép đánh dưới tường thành. Lúc này bất kể là gỗ lăng hay ném lửa đều đã hiệu quả rất nhỏ. Đạo tướng quân không giữ được nữa rồi, khắp nơi đều là quân Thục. Một quân tham vội vàng đi tới, trên gương mặt đầy vẻ lo lắng không che giấu được. Ta đã nói rồi, không được lui về sau. Trên gương mặt Đỗ Cúng không hề có chút sợ hãi nào. Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu lúc này rút khỏi nhai quan, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hướng bên phía chủ công cũng sẽ vì thế mà trở nên trước sau thụ địch. Ngẩng đầu lên, Đỗ Cúng nhìn quân Thục từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn tới. Thậm chí ở chỗ cổng thành, một đợt xe xung kích mới của quân Thục với sự bảo vệ của quân hộ tống cũng đã ngày càng gần. Hồi lâu, Đỗ Cúng thu hồi ánh mắt, cả người vẫn giữ vẻ trầm ổn. Chiến sự chưa nổi, hắn liền gửi thư cho chủ công. Trong thư chỉ nói địch tình, không hề có bất kỳ ý xin cứu viện nào. Suy cho cùng, chủ công nhà mình ở bên kia cũng khó khăn trùng trùng. Đạo tướng quân, hướng phía bắc quân Thục ngày càng đông, e rằng không chặn nổi nữa rồi. Đỗ Cúng thu hồi dòng suy nghĩ. Đâu chỉ là phía bắc, ngay cả chỗ cổng thành, thế công quân Thục nhân cơ hội kéo đến, xông lên sườn dốc cũng mắt thấy đã đến trước cửa quan rồi. Kế trúc yên của quân Thục một khi thành công, phá quan chỉ là vấn đề thời gian. Đạo tướng quân, bây giờ làm sao? Sắp không giữ được nữa rồi. Tự chiến một trận. Đỗ Cúng lạnh lùng mở miệng. Tướng quân, sĩ khí đại quân dần không còn. Đợi dân phụ xuất thành, lập tức đốt cổng thành sau. Đốt lương thảo là khí giới thủ thành. Tướng quân, tử địa vô sinh. Trận này của chúng ta nếu thua thì cùng chết tại Nhai Quan. Ngược lại, nếu phá được quân Thục, 2-3 ngày dập tắt thế lửa, đường lương vận chuyển lương thực cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Quân Tham bên cạnh nghe mà mặt đầy chỉ nghĩ. Đẩy xe trống tới, bạn tôi muốn đích thần đánh trống, cổ vũ sĩ khí tam quân. Trên gương mặt Đỗ Cúng hiện lên vẻ coi thường cái chết, nhẹ tựa lông hồng. Giữ không được Nhai Quan, hắn không còn mặt mũi nào đi gặp chủ công nhà mình nữa. Đúng như lời hắn nói, chỉ có thể tự chiến một phen, thử giết ra một con đường cơ hội. Cởi mũ trụ, Đỗ Cúng cởi trận. Với sự bảo vệ của đám đông thân vệ lên xe trống, nắm lấy dùi trống mạnh mẽ đánh xuống. Từ lúc vào Nhai Quan đến nay, tên què vẫn luôn bày kế làm rối loạn sĩ khí bản quân, đến cuối cùng lại mang thiền quả hải trúc yên tiền đằng. So trí mưu hắn vạn vạn lệnh không bằng, nhưng so đảm khí sa trường, hắn cũng là trung dũng của Bắc Du. Chẳng bao lâu, tiếng trống trận vang vọng khắp gần cổng thành. Rất nhiều binh sĩ Bắc Du lui về ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đỗ Cúng đích thần đánh trống, đều không kìm được trong lòng kích động. Lửa lớn cổng thành sau cũng đúng lúc được đốt lên. Chỉ một lát công phu, với sự trợ giúp của dầu hỏa kèm theo mùi lương thảo bị đốt, lập tức khói lửa ngút trời. Chư vị, quân Thục nó vượt Nhai Quan đánh thẳng vào, chính là lúc phụ lão song thân, vợ con láng giềng của chúng ta chịu khổ. Nhi làng Bắc Du sao lại không dám bảo vệ gia quốc? Trời! Với sự cổ vũ của Đỗ Cúng cộng thêm tiếng trống vang dội, từng binh sĩ một thỉnh thoảng quay đầu nhìn chăm chú vị tướng quân đang đánh trống với hoàng hôn kia. Chẳng cần bao lâu, sĩ khí tăng vọt dần dần trở nên hung hãn. Rất nhiều binh sĩ Bắc Du vốn đang lui về phía sau cũng lại vùng đào lên, một lần nữa hướng về phía quân Thục mà giết tới. Giết! Nhất thời cuộc chém giết người chết ta sống lại một lần nữa vang vọng cả Nhai Quan. Trên vọng lâu ngoài thành, Từ Mục nghe thấy tình báo của trinh sát, trên gương mặt hiện lên vẻ im lặng. Không chỉ Đỗ Cúng, đổi lại là những người như Trần Trung, Sùng Nghĩa với tình cảnh này cũng chắc chắn sẽ liều chết một phen bảo vệ đại cục chiến cục. Bá Liệt, điều ta lo lắng là Bắc Du Dương sẽ phái diện quân. Trúc Yên công thành là pháp kỳ quân, tôi đoán rằng tốc độ thế này của chúng ta Bắc Du Dương không kịp chi diện đâu. Hơn nữa, Đông Phương Kính dừng lại một chút. Tôi còn có một suy nghĩ. Bá Liệt xin cứ nói. Sau khi công hạ Nhai Quan, vì tính cách của Đỗ Cúng chắc chắn sẽ tuẫn tiết theo thành. Không bằng như vậy, đem tình báo Đỗ Cúng tử trận để bại binh Bắc Du nhanh chóng mang ra ngoài. Để lúc đó Bắc Du Dương lo lắng trước sau thù địch, chắc chắn sẽ phái ra một viên đại tướng khác. Từ Một sững sờ rồi sắc mặt đại hỉ. Giống như kẻ sanh lúc trước, Bắc Du lại một lần nữa trong Dũng Hoàng Chi Chu. Tuy không muốn dội nước lạnh cho chủ công, nhưng thực tế viên đại tướng kế nhiệm này cũng có khả năng là Thường Tiêu. Đâm Phương Kính suy nghĩ rồi nói. Đương nhiên việc này chính là đánh cược giận mây một phen. Hoàng Chi Chu lúc trước bị thương, vào tướng thuật chức, xem như tạm thời xóa đi sự nghi ngờ của Bắc Du Dương. Nếu hắn có thể được trọng dụng lần nữa, trận đại chiến này Tây Thục ta xem như chiếm hết ưu thế rồi. Nghe xong phân tích của Đông Phương Kính, Từ Một cũng gật đầu. Đánh đến bây giờ, chiến sự Tây Thục và Bắc Du đã sắp đến hồi kết. Đương nhiên, theo kế hoạch định sẵn ban đầu, ổn thỏa nhất là trước khi vào đông không thể tham ăn. Nếu không, một miếng nuốt không trôi Bắc Du chắc chắn sẽ có hậu họa vô cùng. Không có thể nuốt chửng, con đường tiến lên của Tây Thục chỉ có thể bước từng bước một. Đã 3 ngày rồi, trong Nhai Quan đốt lương thảo lại tuyệt đường lui, cố gắng tự chiến một phen. Đông Phương Kính cúi đầu. Đỗ Cúng tất nhiên có phong thái chân tướng, nhưng đại thế rõ ràng, Nhai Quan đã là bại cục đã định. Đỗ Cúng người này nếu đầu thuộc thì không phải hạng người phản phúc. Nếu có thể, chủ công có thể thử khuyên hàng Đỗ Cúng, đương nhiên cơ hội không lớn. Bá Liệt, ơn tri ngộ, đúng như ngài dự liệu, Đỗ Cúng đại khái sẽ là không hàng. Từ Mục nhíu mày thở dài. Giống như thượng tướng quân Du Giang của Tây Thục ta, sao lại có thể đầu vô chứ? Chỉ có tự chiến mà thôi. Theo ta giết địch. Trên xe trống, Đỗ Củng đã đặt dù trống xuống, không hề mặc giáp, trực tiếp cầm lấy đao, cùng đông đảo binh sĩ tụ tập lại đi đầu, hét giận dữ: Giết! Tốc độ cũng xóa ra, dẫn đầu binh sĩ lao về phía trận thục. Khác với rất nhiều tướng lĩnh Bắc Du, lúc gần 30 tuổi, hắn vẫn chỉ là một tiểu hiệu úy trong doanh quân Bắc Du. Không phải là tầm thường, mà là quân công hắn lập được gần như đều bị các thế gia Bắc Du âm thầm chiếm đoạt, sau đó lại dùng để làm đẹp tư lịch cho con cháu hậu bối. Hắn cũng từng đến binh bộ hỏi thăm, nhưng mà một đống lời lẽ thoái thác thì không còn gì khác. Lần thăng chức đầu tiên vẫn là chủ công Thượng Tử Lan xem qua sổ sách quân công, thấy bất bình thay hắn, đem hắn thăng làm phó thống lĩnh Mãi Mễ quân. Sau đó, trong trận chiến đầu xuân, bằng biểu hiện xuất sắc ổn định chiến cục, lại một lần nữa phá cách thăng chức, trở thành đại tướng nắm giữ ba doanh. Danh tướng Bắc Du liên tiếp chết đi, hắn cũng lại lần nữa được thăng chức, trực tiếp trở thành chủ soái tam quân. Đỗ Củng ngẩng đầu lên, nhìn về hoàng hôn sắp lặn xuống. Chẳng bao lâu, hắn nghiến răng, vùng đầu, giết vào trong trận thục. Nhai quàng lửa cháy ngút trời, tiếng chém giết vang lên không ngớt. Chương 1457, hậu tán Đỗ tướng quân. Giết! Giết cho ta! Đỗ Củng toàn thân tắm máu, giờ đau, gầm lên không ngớt. Với tình cảnh này, hắn đã tự biết rằng không thể chặn được quân Thục nữa. Nhai quàng sắp bị phá, đã không thể cứu. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng phải ở đây vì Bắc Du, vì ơn tri ngộ của chủ công. Dùng đầu đi! Chỉ tiếc là bên cạnh Đỗ Củng, binh sĩ đi theo đã không còn nhiều. Thi thể trên đất không biết đã phủ mấy lớp. Vì ánh lửa cổng thành ở hậu phương chiếu rọi, khắp nơi đều là tay chân cục và đao gãy. Không chỉ thủ tốt Bắc Du tổn thất thảm trọng, mà ngay cả đại quân từ một màn tới vì trận công quan này cũng chịu chiến tổn nghiêm trọng. Từ một nhíu mày, với sự bảo vệ của hộ vệ cùng xe lăn của Đông Phương Kính tiến vào cửa quan, mặt thấy quân lính Thục không ngừng ngã xuống, Từ Mục trong lòng không khỏi đầu nhói một trận. Hắn ngẩng đầu lên, xuyên qua quân lính Thục không ngừng bay lại, không xa lắm liền nhìn rõ Đỗ Củng trong ánh lửa đã mình đầy máu, thở hổn hển. Thịnh ca, thay ta truyền lời cho Đỗ Củng, cứ nói Tây Thục Từ Mục yêu tài tướng của hắn, nguyện lấy lễ đại tướng hậu đãi. Chưa hết, trong cuộc tranh bá giữa Tây Thục và Bắc Du, hắn cũng không cần xuất chiến. Trần Thịnh lĩnh mệnh, ôm quyền đi về phía trước. Đồng Phương Kính bên cạnh không hề mở miệng ngăn cản, lại cay đắng thở dài một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ, sau khi Trung Nguyên bình định, Tây Thục còn cần đại tướng trấn giữ, chinh thảo dị tộc ngoài biên ải, trả lại biên cương một mảnh yên ổn, mà Đỗ Củng chính là nhân tuyển cực kỳ hiếm có. Đạo tướng quân, quân Thục dậy tới rồi, chúng ta trả không được nữa. Một tham quan, một quân tham cũng toàn thân tắm máu đi tới bên cạnh Đỗ Củng. Cần gì ra ngoài, không bằng cùng chết. Đỗ Củng lại nhặt một thanh đao lên, trên gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị sát phạt. Ước chừng là bị Đỗ Củng lây nhiễm, binh sĩ Bắc Du còn lại cũng đều lớn tiếng hô dài: Xông qua, giết! Nhưng chỉ liều mạng một trận, cùng với việc quân Thục bay tới ngày càng đông, quân mã Đỗ Củng dẫn theo đã là cuộc đấu của thú bị nhốt. Dù sĩ khí dâng cao, nhưng với sự bế diệt có trật tự của quân Thục, căn bản không phát huy được tác dụng lớn lắm. Ngược lại là những thủ binh Bắc Du khác định tụ tập lại, lại bị quân Thục nhân cơ hội tiêu diệt thêm mấy tớp nữa. Đỗ Củng quay đầu lại, mặt đầy vẻ bị tráng: Tướng quân, Đỗ tướng quân, Từ Thục Chương phái người tới khuyên hàng. Có một tỳ tướng vội vàng đi tới. Đỗ Củng lạnh mặt không hề để ý: Đỗ tướng quân, giọng chủ công nhà ta nói, nếu tướng quân nguyện nhập Thục, có thể bỏ qua chuyện cũ, cũng sẽ dùng đại lễ đại tướng mà phong, lại thêm binh sĩ và dân phu trong thành đều sẽ có sắp xếp. Sang năm đại chiến với Bắc Du, tướng quân cũng không cần xuất chinh. Trần Thịnh giờ cao đao ôm quyền, giọng điệu nghiêm túc. Sự ưu ái chiêu hàng này, bất kể đặt ở đâu mà nói, đều đã xem là long trọng. Vị tướng quân này, thay ta truyền lại cho Tự Thục Dương, cứ nói Đỗ Củng ta là kẻ ngu xuẩn, không muốn phản chủ. Hơn nữa nói, nhi làng Bắc Du ta cũng không muốn đầu thục. Xin tướng quân nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, lĩnh giáo một chút quy phong của nhi làng Bắc Du ta. Đỡ đi! Đại lời Đỗ Củng nói xong, binh sĩ Bắc Du xung quanh tức thì theo đó vung đao gầm lên điên cuồng. Sau khi tập kết ngắn ngủi, là một lần nữa hướng về phía quân Thục mà diệt tới. Trần Thịnh im lặng xoay người trong ánh lửa đi về bản trận. Chủ công, đủ cũng không muốn hàng. Sớm nên đoán được rồi. Từ một nhắm mắt lại, đã như vậy thì như ý nguyện của hắn, trên xa trường tiễn hắn một đoạn đường. Tuy nói mọi người vì chủ của mình, nhưng đội cũng trong lòng bản dương coi như đã là danh tướng thiên hạ. Lệnh, Lệnh Kỳ, Yến Ung, Trần Trung, Sùng Nghĩa, tam tướng về giết tàn quân Bắc Du ở Nhai Quan. Chẳng bao lâu, dưới Lệnh Kỳ, tướng sĩ Tây Thục gầm lên giận dữ, giữa ánh lửa ngút trời hướng về bản trận đổ củng tấn công tới. Đêm tàn ngày rạng, đổ củng toàn thân là máu, một tay chống đau cùng 200-300 thân vệ cuối cùng vậy đứng lên một chỗ. Bản tình, Trần Trung mặt không biểu cảm, lạnh giọng hạ lệnh, không hề có chút chậm trễ nào. Tên bay từ trên trời trút xuống, dùng đầu tái chiến, hướng về phía tên lưới, hướng về phía lưới tên dưới ánh bình minh. Đỗ cũng trâu tóc dựng đứng, binh sĩ thân vệ xung quanh cũng bị tráng hô dài lên. Mưa tên trời xuống, âm thanh lập tức dừng lại. Một tỳ tướng vừa định vung đao chuẩn bị chém đầu. Chủ công có lệnh, hậu tán Đỗ cũng tướng quân, đừng chém đầu. Trần Trung mặt hướng lên trời, nặng nề thở ra một hơi. Chẳng bao lâu, sau khi triệt để công hạ Nhai Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính, hai người cùng ngồi trên đậu thành. Dưới cửa quan, binh sĩ đang thu dọn cục diện tàn nát, không ngừng đem thi thể địch ta tách ra khiêng lên xe ván. Bá Liệt cuối cùng cũng công hạ được Nhai Quan. Giọng nói Từ Mục không có quá nhiều vui mừng. Trận công kiên này do sự tử thủ của Đỗ Củng, quân lính thuộc tử trận đã quá nhiều, đại quân hơn 5 vạn hội sư, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 3 vạn người. Phải biết rằng đây còn là con số trong tình huống đã dùng kế trúc yên, nếu không chỉ e 5 vạn quân mã đều phải liều mạng hết. Chủ công, chiếm được Đại Quan có thể lệnh cho Phàn Lỗ dẫn 2 vạn người ở Đại Uyển Quan tới chi viện. Còn về bên phía Sài Tông, vì phải thủ định Định Bắc Quan trong thời gian ngắn, vẫn là đừng động thì tốt hơn. Ta biết rõ. Từ Một gật đầu. Công hạ Nhai Quan, trong khu vực Lễ Châu sẽ không còn đại đội quân mã Bắc Du nào nữa, nhiều nhất chỉ là một số ám tiêu của Thiết Hình Đài. Đại Uyển Quan lưu 8.000 người trú thủ đã dư giả rồi. Đương nhiên, bất kể nhìn thế nào, vì trận quyết chiến này binh lực Tây Thục đã sắp cạn kiệt rồi. Ngay cả kỳ tập của Thường Thắng lúc trước cũng đều dựa vào quân mã Nam Hải, còn có 3 tánh tự phát nhập ngũ kết thành đại quân để chống đỡ. Nói cách khác, nếu sàng nằm không diệt được Bắc Du, đợi Bắc Du hồi phục lại nguyên khí, Tây Thục vì nguyên khí đại thương chắc chắn ngược lại bị hại. Không chỉ mất đi ưu thế lúc trước, mà còn bị Bắc Du tùy cơ phản kích tiêu diệt. Có điều, hắn và Thường Lão Tứ dường như có một ước định bất thành văn. Bất kể là hơn 1 vạn kỵ binh gần Ngọc Môn Quan Tây Thục hay 3 vạn thủ quân Hà Châu của Lạc Thanh, hai người đều không động. Đông Phương Kính dường như nhìn ra suy nghĩ của Từ Mục, trầm tư một phen, mở miệng. Chủ công nên biết, sau khi quyết thắng Trung Nguyên cũng không thể sơ suất. Đừng quên còn có người Sa Nhung và thế lực ẩn giấu bên phía Nam Hải kia. Tuy nói câu này hơi có quá sớm, nhưng Trung Nguyên ta không chỉ phải thống nhất mà còn phải uy phục tứ hải. Giọng Từ Mục kiên định. Chủ công anh minh. Đồng Phương Kính cũng vui mừng chắp tay. Đã nhận được tình báo Hoàng Môn Quan chưa bị công phá, trước khi vào đông chúng ta không ngừng gia cố cửa thành, đại quân Bắc Du Dương sẽ bị đầu đuôi giáp công rồi. Từ Mục im lặng một lát. Bá Liệt, tiên sinh thấy bản lĩnh đánh trận của Bắc Du Dương thế nào? Tự nhiên là không tầm thường rồi. Bất kể là Phạt Hà Bắc hay Đạp Nhu Nhiên, Bắc Du Dương đều có tư thế kiêu hùng. Tôi biết suy nghĩ của chủ công, nhưng xin chủ công yên tâm, đừng quên Tiểu Cổ Phúc là nhập thất đệ tử của Giả tiên sinh. Tôi tin tưởng hắn sẽ giữ vững Hoàng Môn Quan, kéo chân đại quân Bắc Du Dương cho đến khi vào đông. Đương nhiên, tuyết mùa đông chưa rơi, Bắc Du Dương có thể từ bỏ công quan dòng về nội thành. Chưa nói đường xa khó đi, với tình thế như thế này mà nói, cộng thêm đại bại ở Nhai Quan, Bắc Du Dương chắc chắn không dám cược. Nếu không, sĩ khí của cánh đại quân đông đảo này chỉ e sẽ hoàn toàn tan vỡ. Công phá Hoàng Môn Quan chính là con đường duy nhất của Bắc Du Dương. Dương 1458 chấn nhiếp tại Trường Dương. Bên ngoài Hoàng Môn Quan, Thường Tứ Lang đứng trong gió lạnh, ngẩng đầu nhìn cửa quan phía trước, lập tức mày lại nhíu chặt. Báo, bẩm báo chủ công, Thường Thiếu tướng quân về doanh rồi. Về doanh rồi? Không phải báo y chi viện nhai quan sao? Lời vừa dứt, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, Thường Tứ Lang lập tức dừng lại. Chủ công, nhai quan bị quân Thục công phá, thủ tướng Đỗ cũng tử trận. Mới có mấy ngày? Thường Tứ Lang gương mặt kinh ngạc. 3 vạn tinh nhuệ tử thủ, dù nói thế nào đi nữa, ít nhất cũng có thể giữ được 1 tháng. Nhưng bây giờ chưa đến 10 ngày thời gian đã truyền đến tin tức nhai quan bị công phá. Tình báo tiền tuyến, quân Thục dùng cái trúc yên. Thường Tứ Lang có chút khó khăn xua tay, cay đắng ngồi sang một bên. Hắn sớm nên nghĩ đến vị tiểu đồng gia kia cộng thêm bản lĩnh của tên què đáng sợ đến mức nào, nhưng muốn quay về cứu viện Trường Dương đã điều 3 vạn người cho Đỗ Củng đã là nước cờ lớn lắm rồi. Sau khi Tây Thục Dương công hạ nhai quan, đã sai người sửa chữa lại cửa quan, hơn nữa thiết hình đài báo lại, tướng Thục Hoàng Lỗ ở đại quyển quan cũng bắt đầu dẫn 2 vạn đại quân cùng các loại quân nhu lương thảo gấp rút đến nhai quan. Nghe vậy, Thường Tứ Lang nhất thời im lặng. Hắn đột nhiên hiểu ra tiểu đồng gia là muốn lập lại cái cũ, công hạ nhai quan chính là một mặt xích quan trọng nhất. Thường Tiêu bái kiến chủ công. Chẳng bao lâu, Thường Tiêu về doanh mang theo một luồng lửa giận không che giấu được. Chủ công, quân Thục chỉ biết âm mưu quỷ kế, hay là để thuộc hạ lĩnh một cánh đại quân công đánh nhai quan? Đừng vội. Thường Tứ Giang, Thường Tứ Lang giọng trong trẻo lạnh lùng. Người thay ta truyền lệnh, bảo các tướng qua đây quân nghị, nhớ mời các trọng kỵ quý Triệu Duy tới. Thường Tiêu nén lại tính khí, ôm quyền gật đầu. Đợi đã. Thường Tứ Lang đột nhiên lại mở miệng. Đi, bảo Hoàng Chi Chu cùng đến quân nghị. Doanh trại bản trận Bắc Du, Hoàng Chi Chu sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này lại vui mừng ngẩng đầu lên. Hoàng Nghĩa, ý người là Tây Thục công phá nhai quan, Đỗ Củng tử trận? Chủ tử, đúng là như vậy. Tây Thục Dương thật lợi hại, chẳng đến 10 ngày thời gian đã công hạ được nhai quan do 3 vạn tinh nhuệ trú thủ. Tỳ tướng Bắc Lộ quân Hoàng Nghĩa dòng điệu cũng toàn là vui mừng. Tốt, tốt. Hoàng Chi Chu cũng mừng trở khôn xiết, nhưng cuối cùng cũng nén lại giọng nói, chỉ mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Tiếp theo, đại sự khả kỳ rồi. Chủ tử, nếu vào lúc này, lời Hoàng Nghĩa chưa nói xong, lập tức bị Hoàng Chi Chu che miệng lại, rồi dùng tay kia làm thủ thế im lặng. Hoàng tướng quân! Quả nhiên, Thường Tiêu, một thằng chiến giáp, không hề qua bất kỳ thông báo nào, đã bước vào quân trướng. Hoàng Chi Chu ho khan 2 tiếng, tỳ tướng Hoàng Nghĩa cũng vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Hoàng Nghĩa, bây giờ Bắc Lộ quân đều do ta quản, ta không phải bảo người để chỉnh đốn quân bị sao? Người sao dám đến làm phiền Hoàng tướng quân à? Không cần phân bua, Thường Tiêu giơ roi ngựa trong tay lên quất xuống. Hoàng Nghĩa không chút do dự, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tội. Thượng huynh, đại nghe nói nhà quan báo nguy, ta thật sự không nhịn được, trong lòng lo lắng mới gọi thuộc hạ cũ tới hỏi thăm. Thượng huynh nhìn ta xem, thật hận không thể lập tức khỏi bệnh, đại phá giặc Thục. Bộ dạng này của ta sao có thể xứng đáng với ân đức của chủ công, xứng đáng với sự dạy dỗ của tiểu quân sư? Thường Tiêu im lặng dừng lại một chút, lại nhìn Hoàng Chi Chu, giọng điệu cuối cùng cũng hòa hoãn một ít. Hoàng tướng quân đừng vội, lần này ta phụng lệnh chủ công báo Hoàng tướng quân vào trướng nghị sự. Chỉ đợi Thường Tiêu nói xong, gương mặt Hoàng Chi Chu đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại trở nên kích động, cuối cùng cảm kích rơi lệ. Hắn gắng gượng đứng dậy, vội vàng mặc giáp. Thường Tiêu im lặng xoay người lại. Đối với Hoàng Chi Chu, hắn không có quá nhiều tình cảm, ngược lại là cái chết của những người như thân Đồ Quán, Đỗ Củng mới khiến hắn cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Đại nghiệp Bắc Du đến bây giờ đã ngày càng gian nan. Nghe nói ở nội thành Trường Dương, thủy sư đồ đốc Tây Thục Miêu Thông bắt đầu động thủ giết gia chủ Thế Gia rồi. Trường Dương, thời tiết sắp vào đông, gió lạnh cắt già. Miêu Thông không hề theo Tiểu Cầu Phúc đi giữ quan ải, mà là ở lại Trường Dương ổn định đại cục hỗn loạn. Nếu không như vậy, để những thế gia kia lại một lần nữa tụ tập quân mã, chỉ e bên Cầu Phúc sẽ trước sau thụ địch. Đương nhiên còn có viện quân Bắc Du, các hướng khác chạy tới. Từ phía đông nghe nói đã sắp đến địa phận nội thành rồi. Hành hình! đứng trên lầu đài ngọ môn. Miêu Thông sắc mặt lạnh lùng, đem 18 thẻ trảm ném ra ngoài. Chẳng bao lâu, cùng với trường đao giơ cao, 18 gia chủ thể già lớn nhỏ tức khắc đầu rơi xuống đất. Cũng gần như đồng thời, bả tánh bốn phía xung quanh, không ít người phát ra tiếng hoan hô. Miêu Đô Đốc, có phải quá hiếu sát rồi không? 4-5 ngày này đã giết 30-40 người rồi. Không chấn nhiếp, các thế gia nội thành sẽ tụ binh. Giọng Miêu Thông quyết đoán. Quyết sách bậc này hắn đã hỏi chủ công. Chủ công bảo hắn tùy tình hình giết gà dọa khỉ. Rồi sau đó hắn lại gửi thư hỏi tiểu quân sư. Thư hồi âm của tiểu quân sư nói, Tây Thục đi là dân đạo, đại chiến thương vong rất nhiều. Thẳng thắn mà nói, giết nhiều thế gia họa dân này mới có thể trấn an được dân tâm, lôi kéo bá tánh nội thành. Loạn thế muốn ngừng chiến, trước tiên phải giết hết ác nhân. Giọng Miêu Thông trầm lạnh. Đô đốc, tiếp theo nên luận tội chém đầu thế gia nào? Miêu Thông không lập tức trả lời, quay đầu nhìn về người bên cạnh. Uông Vân, người thấy thế nào? Uông Vân lúc này đã mất đi vẻ ăn chơi trác táng. Sau cái chết của Phạm Cốc, hắn đã trưởng thành hẳn lên. Lúc Miêu Thông vào Trường Dương cũng đã dẫn theo không ít bá tánh phối hợp mở toan cổng thành. Uông Vân suy nghĩ một lát rồi mở miệng. Tượng vàng hầu gia từng bị thế gia thiên hạ không thích. Nếu không phải bắt Du Dương dùng vũ lực, đám người này chỉ e muốn dìm sống quỷ hoại. Cứ đi tra công gian bắt Du, xem những kẻ từng đề nghị phá quy tượng vàng hầu gia. Hầu gia vì dân, kẻ muốn quỷ tượng vàng của ngài tức là ác đồ. Miêu Thông nghe vậy cũng dần dần lộ ra ý cười. Uông Vân, nghĩ công hổ là người theo chủ công từ biên qua một đường giết ra. Lúc đó chẳng qua chỉ là thân thể yếu đuối, may mắn được Tây Thục Dương không bỏ rơi mới sống sót được trong trận bắt địch công thành. Uông Vân không hề có chút kiêu ngạo nào, lại chắp tay thi lễ. Miêu Thông gật đầu, lại ngẩng ánh mắt lên nhìn về hướng Tây Bắc. Ở nơi đó có một tòa hoàng môn quan, cũng có một viên tiểu tướng quân Tây Thục dẫn theo hơn 2 vạn binh sĩ gian nàng tử thủ. Thực tế hắn cũng vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chỉnh đốn nhân mã chặn đứng tấp viện quân Bắc Du cuối cùng chạy tới. Tây Thục đã đi đến đây, tuyệt đối không thể nửa đường bỏ cuộc. Chủ công của hắn cũng có một ngày phải quang minh chính đại quay về Trường Dương, ngồi lên chiếc ghế rồng cao cao kia. Dương 1459 phục chức. Bên ngoài hoàng môn quan, trung quân đại trướng doanh trại Bắc Du, lúc này Thường Tứ Lang đang ngồi trên ghế da hổ nhìn các tướng trước mặt. Quân nghị lần này cực kỳ quan trọng, gần như sẽ quyết định hướng đi của Bắc Du. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy các đại tướng trong trướng đột nhiên có chút xa lạ, không còn những người như Thân Đồ Quán, Tưởng Mông, Đỗ Củng nữa. Vị trí bên cạnh cũng không còn Thường Thắng, Tương Bình Tử, chỉ có một lão giả được đề cử nhận chức đốc chiến quân sư, tên là Phó Diên. Hiện tại trong đại quân còn có không ít thế gia tướng, phản phất như sau khi Thường Thắng chết, thế lực thế gia lập tức lật trời, mà Phó Diên chính là người được thế gia tướng điên cuồng đề cử lên ngôi. Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn ra ngoài quân trướng, trong lòng có chút mất mát. Bắc Du đến bây giờ cuối cùng cũng có chút giống như sống tạm bợ qua ngày. Chứ vậy, dưới Thường Tứ Lang, Phó Diện lúc này là quân sư, sau khi hắn giọng một cái, chậm rãi mở miệng. Lúc trước hắn có ý cùng chủ công nhà mình thương nghị một phen định sách tác chiến, nhưng chủ công nhà mình dường như hứng thú không cao. Giọng Phó Diện cắt đứt dòng suy tư của Thường Tứ Lang. Hắn cúi đầu xuống, vẫn ngồi trên ghế già hổ, im lặng không nói, bắt đầu nghe kế hoạch của Phó Diên. Xin chư vị nghe ta một lời. Phó Diên trước tiên hướng về phía Thượng Tử Lang, chắp tay làm lễ, sau đó từ từ đứng dậy. Về việc phá Thục, trong bụng ta đã có lường sách. Phó Diên vừa nói ra lời này, lập tức không ít tướng quân đều vui mừng nhìn qua, đặc biệt là các tướng quân thế gia ủng hộ Phó Diên. Giờ khắc này càng mang theo một vẻ hả giận. Phải biết rằng lúc trước Thường Thắng luôn đè ép bọn họ. Thường Tứ Lang gương mặt không động, ánh mắt ngẩng lên vẫn tỏ ra trong trẻo lạnh lùng vô cùng. Trong trung quân đại trướng, Phó Diên nhìn quanh tiếp tục mở miệng. Chứ vậy đừng quên, chúng ta cũng có một cánh đại quân đang từ các châu địa tụ binh quay về nội thành. Nếu vào lúc này chúng ta cùng cánh quân mã này trong ứng ngoài hợp công phá hoàng môn quan không phải là lời nói suông. Phó Diên dừng lại một chút. Ta đã nghe nói Miêu Thông dường như đã về Trường Dương, người trấn thủ Hoàng Môn Quan bây giờ chỉ còn lại lỗ hùng của Tây Thục. Lão quân sư, lẽ nào đã có sách lược phá quan? Có một đại tướng im lặng một lát rồi mở miệng. Đúng vậy. Phó Diên vuốt chậm râu ngẩng đầu lên. Chư vị nên biết, thời tiết sắp vào đông, lúc này chúng ta sẽ có lương cơ. Tên què Tây Thục dùng cái trúc yên phá Nhai Quan, chúng ta sẽ trúc thủy thành tường. Nhiều nhất nửa đêm thời gian, đợi tường băng vừa dựng lên, sẽ có thể phối hợp với diện quân giết vào nội thành, đại phá Hoàng Môn Quan. Phó quân sư, cứ như vậy há chẳng phải lạ, đợi đến lúc trời vào đông sao? Giữa các trướng, Hoàng Chi Chu đang gắn gượng thân mình, do dự một lát rồi mở miệng. Ánh mắt vô thần của Thượng Tứ Lang nhìn về phía Hoàng Chi Chu có một tia phức tạp. Hơn nữa nói, nếu thời tiết vào đông, quân ta chỉ ở bên ngoài hạ trại, sẽ mắc phải bệnh rét. Hoàng Chi Chu giọng điệu nghiêm túc. Phó Diên cười nhạt. Thường Thắng thằng nhóc kia, Thường Thắng tiểu quân sự lúc trước ở khu vực Tư Châu chính là dự trữ không ít lương thảo quân nhu, những thứ như áo ấm loại này chỉ nhiều không ít. Hoàng Chi Chu dựa vào lý lẽ mà tranh luận. Lão quân sư đừng quên, Nhai Quan bị công phá, quân Thục chắc chắn sẽ có hành động cắt đứt đường lương. Lùi một bước mà nói, đợi đến lúc trời vào đông, nếu công quan không công thành, chúng ta sẽ bị dây chết ở đây. Hoàng tướng quân, Phó Diên giọng điệu không vui, ngươi ở Kỷ Giang đại bại mới khiến quân Thục giết vào Trường Dương, lúc này ngươi lại dám thẳng thắn không kiêng dè rồi. Thiên sĩ Bắc Du Liễu Bình Đức tử trận, nói không chừng đều là lỗi của ngươi. Gương mặt Hoàng Chi Chu hiện lên vẻ bi thương, ngây ra một lát xong im lặng lui về. Tướng bại trận, ai còn tính lời khuyên của ngươi? Bảo ta nói, năm xưa Thường Thắng tiểu quân sư là nhìn người không rõ mới đề bạc ngươi. Trong quân trướng, Hoàng Chi Chu gương mặt đầy vẻ hổ thẹn, định rút kiếm tự vẫn, nhưng tay rút kiếm lại bị Thường Tiêu đứng bên cạnh lập tức khóa chặt lại. Thường Tiêu nhíu mày nhìn vỏ đao trống, nhìn vỏ đao trống không bên hông mình, rồi lại giơ tay lên đoạt kiếm về. Tuy kịp thời, nhưng trên gương mặt Hoàng Chi Chu vẫn lưu lại một vết máu kinh tâm động phách. Phó Diện sắc mặt hơi kinh ngạc, nào ngờ tới Hoàng Chi Chu lại tính tình cương liệt như vậy. Trên ghế da hổ, Thường Tứ Lang đứng dậy, hắn chậm rãi đi xuống, đi đến trước mặt Hoàng Chi Chu. Chủ công, thuộc hạ hổ thẹn với chủ công, hổ thẹn với tiểu quân sư. Kỷ Giang đại bại khi quân Thục công phá vào Trường Dương. Hoàng Chi Chu khóc lóc quỳ xuống đất. Hoàng tướng quân, Tự Du vẫn luôn nói với ta, ngươi hoặc là trụ cột sau này của Bắc Du. Tiểu quân sư, đối với thuộc hạ chính là đại ân tri ngộ. Đời này người mà Hoàng Chi Chu có lỗi nhất chính là tiểu quân sư. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu lên, sắc mặt bi thương lại chân tình bộc lộ. Thường Tứ Lang nhìn, cuối cùng cũng đỡ vị bại tướng này dậy. Hắn từng có thăm dò, nhưng vị bại tướng này dường như không có bất kỳ vấn đề gì. Vị công quan, bản vương tự có sắp xếp. Thường Tứ Lang đứng trong quân trướng, nhìn quanh mở miệng, sau khi dừng lại một chút, lại nghiêm túc bổ sung một câu. Ngày hôm nay, Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu khôi phục chức tướng, một lần nữa nắm giữ hai vạn Bắc Lộ quân. Chủ công không được. Phó Diên nghe mà lo lắng, phe phái Thường Thắng hắn tự nhiên là không thích. Phó lão, bản vương đã quyết. Thường Tứ Lang quay đầu lại, giọng nói không cho phép nghi ngờ. Đương nhiên kế của phó lão cũng có chỗ đáng học hỏi. Nếu chiến sự kéo đến mùa đông, sẽ thi hành cái sách này, một đêm xây tường băng kỳ công vào môn quan. Phó Diên miệng mấp máy nhưng cuối cùng không khuyên nữa. Hắn phát hiện vị chủ công trước mặt dường như không còn dễ nói chuyện như trước kia. Thường Tiêu. Chủ công, Mạc tướng có mặt. Thường Tiêu xuất hiện. Người dẫn 8.000 kỵ binh dọc đường hộ tống dân phu lương thảo quân nhu, mau chóng đem vật tư Thường Thắng để lại vận chuyển đến tiền tuyến. Vậy chủ công, việc công quan. Đúng như lời Hoàng tướng quân nói, nếu chiến sự kéo dài đến mùa đông không phải là sáng suốt. Đừng quên, sau đại bại của Đỗ Cúng, chúng ta bây giờ chính là bị kẹt giữa hai cửa quan rồi. Kéo đến mùa đông lại phá không được quan, chúng ta chắc chắn bại không nghi ngờ. nghe lời thần tứ lang, sắc mặt các tướng đều nhất thời ngưng trọng. Ngay cả phó viên vốn lải nhải cũng vội vàng im miệng, biến thành bộ dạng trầm tư. Hoàng Chi Chu, người quả có phong thái danh tướng. Thường tứ lang thở dài một hơi, xoay người đi về phía ghế gia hổ. Trong quân trướng, Hoàng Chi Chu khó khăn ôm quyền. Phá Nhai Quan rồi thì nên cắt đường lương rồi. Trên tường thành Nhai Quan, Đồng Phương Kính thản nhiên mở miệng. Nếu ám tử được phục chức, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thể phục chức, chuyện này chủ công nên chuẩn bị trước. Không thể không nói, thường tháng người này cùng tôi thật sự là kỳ phùng địch thủ. Sau khi chết đi, vẫn có thể trụ bị cho đại quân Bắc Du cơ hội lật bàn này. Hai ngày trước, tâm phúc của ám tử có gửi mật thư tới. Trong quân Bắc Du, tân nhiệm quân sư là một lão già tên Phó Viên. Chẳng qua chỉ là cái sách an phủ của Bắc Du Dương. Suy cho cùng, vị Bắc Du Dương từng chinh chiến thiên hạ này, hắn nếu tự mình ra tay, bản thân chính là quân sư mưu sĩ tốt nhất. Có lẽ là quá cẩn thận, nhưng ta luôn cảm thấy lúc đối mặt với Bắc Du Dương, trận cuối cùng này chắc chắn sẽ khó khăn trùng trùng. Từ một gật đầu, vị thương vương Tiểu Trạng Nguyên Thường Gia Trấn kia lúc trước chính là nhân vật giống như bá vương vậy. Dương 1460 gặp lại lần nữa. Bắc Du Dương không hề rời đi. Mấy ngày sau, Đồng Phương Kính nhận được tình báo, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Chủ công tự biết Bắc Du Dương tuyệt không phải kẻ tầm thường, hắn tự nhiên sẽ nhìn thấu ý đồ giáp công của Tây Thục ta, cho nên ám tử mới cố ý trong quân nghị đề xuất chiếm được sự tín nhiệm của Bắc Du Dương. Bên cạnh Đồng Phương Kính, Từ Mục cũng nhíu mày. Lúc trước vì để phòng Thường Lão Tứ vòng tránh, hắn thậm chí trên con đường tắt phải đi qua ở Từ Châu đã sắp xếp quân mã phục kích. Nhưng trong tình báo nói Thường Lão Tứ không có ý định rời đi, ngược lại là một bộ dạng thề phá Hoàng Môn Quan. Bắc Du Dương hoặc còn có thủ đoạn, nếu không lo lắng đại quân rơi vào thế trước sau bị kẹp đánh, y hẳn sẽ sớm quyết đoán rời khỏi ngoài Hoàng Môn Quan. Từ Mục không hề thấy kỳ lạ, muốn đơn giản đánh bại Thường Lão Tứ sớm đã đánh ở Lễ Châu. Lúc Thường Lão Tứ rời khỏi Đại Uyển Quan đã phối hợp với ám tử giữa đường phục kích chặn giết rồi. Chủ công, còn có tin tốt. Thấy thần sắc Từ Mục, Đồng Phương Kính như an ủi lại mở miệng. Khoảng thời gian này chuyện Sùng Nghĩa cắt đứt đường lương xem như thuận lợi, cũng thu hoạch lớn. Ngoài ra từ quan sát thiên thời, chẳng cần mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn vào đông rồi. Từ Mục nghe hiểu rõ, trước khi vào đông Thường Lão Tứ đã bỏ lỡ thời gian vòng tránh tốt nhất. Vậy thì sau khi mùa đông đến, tuyết đồng phong tỏa đường xá sẽ không thể rời đi được nữa. Đương nhiên cánh quân mã này của bọn họ cũng không thể quay về thành đô, mà phải ở lại Nhai Quan tiếp tục cùng Bắc Du đối đầu. Chủ công nhớ kỹ, không được nảy sinh tham ý, bây giờ đánh lực Tây Thục ta chiếm hết ưu thế rồi. Bá Liệt yên tâm, ta đều hiểu rõ. Từ Mục gật đầu. Bao biên giới phía đông Từ Châu, đại doanh Bắc Du, một kỵ binh khoái mã trinh sát đạp qua con đường Trần Phủ Sương, vội vã dừng lại. Ngồi trên ghế gia hổ trong trung quân đại trướng, Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên. Hai bên trái phải hắn, đông đảo tướng quân và mưu sĩ Bắc Du cũng theo đó ngẩng đầu. Bẩm báo chủ công, nội thành truyền đến tin mừng, Trấn biên tướng Dịch Châu Sử Tôn tướng quân đã tập hợp gần 7 vạn đại quân, đã đánh thành Vũ Châu. 7 vạn? Trong quân trướng, Phó Diện sắc mặt đại hỷ. Cánh quân mã chi viện này, quân số đại quân vượt xa dự liệu. Đúng vậy, giống là hơn 5 vạn người, nhưng dọc đường Sử Tôn tướng quân lấy quân lương lương tặng lại thu gom được gần 2 vạn nạn dân nhập ngũ. Tốt, Phó Diện giọng nói kích động. 5 vạn quân Hà Bắc cộng thêm 2 vạn tân quân đủ để giáp công Hoàng Môn Quan rồi. Câu này của Phó Diên khiến rất nhiều người có mặt tại trướng cũng theo đó vui mừng hẳn lên. Bị chặn ở trước Trường Dương, những người bọn họ đây trong lòng sớm đã nghẹn một cục tức. Trường Dương thế nào? Thường Tứ Lang không quá vui mừng, nhìn tỳ tướng vào trướng mở miệng. Hoàng thành Trường Dương, tên Miêu Thông Tây Thục kia giết 39 thế gia Bắc Du ta, cộng thêm hành động vĩ đại trước kia của Tây Thục Dương ở Trường Dương, cũng tập trung được hơn 4.000 ba tánh nhập ngũ. 4.000 người ở trong lãnh thổ Bắc Du ta bộ binh, Miêu Thông này sao lại dám làm vậy? Ước chừng hứa hẹn không ít quân lương mới đổi lấy được sự hiệu trung của 4.000 người này đó. Phó Diện chen vào cười lạnh. Thường Tứ Lang xua tay ngăn Phó Diện có chút ồn ào. Miêu Thông từ Trường Dương xuất quân rồi, gần như vậy rồi, đang chuẩn bị tập hợp đại quân chặn bảy vạn người của Sử Tôn tướng quân. Sử Tôn tướng quân có nói nếu không vào được Trường Dương sẽ xách đầu tới gặp. Thường Tử Lan giơ tay gọi tỳ tướng ra ngoài. Đúng như kế hoạch của hắn, ở lại Tư Châu không đi không phải là ngu xuẩn, mà là hắn muốn ở lại đây cùng vị tiểu đông gia kia làm một kết thúc triệt để. Chủ công yên tâm, Sử Tôn tướng quân là danh tướng Hà Bắc, chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế, đánh bại Tây Thục Miêu Thông. Thấy Thường Tử Lan không nói, Phó Diên là quân sư vội vàng như lấy lòng mở miệng. Hơn nữa nói, dù mẫu binh được 4-5 ngàn người, nhưng quân thục ở Trường Dương đến Hoàng Môn Quan chẳng qua cũng chỉ hơn 3 người, làm sao chống đỡ được hai bên trước sau chúng ta tổng cộng 10 mấy vạn đại quân cường công? Nếu chủ công tin tưởng, không bằng để lão phu chấp chưởng đại quân đánh càng khôn. Lão quân sư đừng vội, Thường Tử Lan mở miệng ngắt lời. Người khác không hiểu, hắn thì hiểu rõ. Tiểu đồng già nấu rượu kia không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa, cộng thêm 2 vạn bắt lộ quân của Hoàng Chi Chu, tổng cộng 14-15 vạn đại quân này gần như là cánh quân mã cuối cùng của Bắc Du rồi. Phó Diện buồn bực gật đầu, hắn có chút không thoải mái. Lúc Thượng Thắng nhậm chức quân sư, chủ công trước mặt gần như hoàn toàn giáo quyền, sau đánh lượt hắn lại luôn bị kiềm chế khắp nơi. Thường Tử Lan nào rảnh để tâm đến tâm sự của một lão thất phu. Hắn quay đầu lại nhìn Thường Tiêu bên cạnh. Thường Tiêu, chuyện Đường Lương thế nào? Nghe câu hỏi này, Thường Tiêu nhanh chóng xuất liệt, giơ tay cáo tội. Chủ công, quân thục dựa vào địa lợi nhai quan không ngừng cắt đứt đường lương, cướp đi không ít lương thảo quân nhu. Trong quân có đủ không? Tự nhiên đủ. Bộ cục tiểu quân sự lúc trước để lại, bất kể là lương thảo hay áo ấm đều đủ để chúng ta chống qua mùa đông này. Thường Tử Lan lại gật đầu. Thực tế, hắn còn có một số thứ chưa nói ra. Ví dụ, vị tiểu tộc đệ kia của hắn lúc suy tính bố cục Tư Châu đã cân nhắc đến việc Tây Thục có khả năng công vào, cho nên tiểu tộc đệ để lại một tay ám kỳ. Tay ám kỳ này hắn sẽ cẩn thận dùng đến xoay chuyển chiến cục Bắc Du. Nói một cách nghiêm túc, đây là món quà tốt nhất tiểu tộc đệ để lại cho hắn rồi. Chỉ tiếc là nhìn thấu tệ đoan của các thế gia, cho nên tiểu tộc đệ phải liều lĩnh cùng nghĩ cách giúp toàn bộ Bắc Du công phá Tây Thục, sớm kết thúc chiến tranh. Chủ công sắp vào đông rồi. Ở một bên, Phó Diên lại lạnh nhạt đột nhiên mở miệng. Vừa vào đông, Tư Châu chắc chắn sẽ có tuyết lớn bao phủ. Nếu ngày tuyết công thành, chỉ e chiến lực sẽ rơi vào thế yếu. Thường Tử Lan thản nhiên nói. Tướng sĩ Bắc Du ta quen thuộc giá rét tuyết lạnh từ lâu, mà Tây Thục ngoài đất lương ra gần như ít khi có sương tuyết, cho nên đây chưa hẳn không phải là một ưu thế. Phó Diện vừa mở miệng ra lại lập tức bị nghẹn lại, hắn do dự cuối cùng vẫn không dám khuyên càng nữa. Truyền lệnh, khoảng thời gian này có thể tạm quản công quan, lấy việc tập hợp lương thảo quân nhu Tư Châu làm đầu. Ngoài ra lại đi thông báo cho Thiết Khinh Đài không được cắt đứt đường truyền tin. Bản Dương sao ở đây đợi tin mừng Sử Tung đại phá tướng thục. Trong trung quân đại trướng, đông đảo đại tướng mưu sĩ chỉ cảm thấy vị chủ công trước mặt dường như có chút không giống rồi, nhất thời đều chắp tay ôm quyền. Thường Tử Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua doanh trại nhìn chăm chú về hướng hoàng thành Trường Dương. Hắn cuối cùng cũng lại phải cùng tiểu đông gia ở giai đoạn cuối cùng của loạn thế gặp lại một lần nữa. Sau khi mà Thường Thắng cùng với những cái vị tướng tâm đắc của mình mất đi, tán trận xa trường, thì có thể thấy rằng Thường đại gia, Thường lão tứ của chúng ta rất là cô đơn và cô độc. Cái sự cô đơn của Thường lão tứ nó không phải nó nằm ở chỗ là chỉ có một mình. Thật sự Bắc Du á, Hiếu Vinh có đọc cái tập truyện mà cái lão Trọng Đức khi mà thầy quyết thệ trước đại quân Bắc Du, trước cái ngày mà hai bên giao chiến, thì nói rằng nội tình của Bắc Du rất là thâm hậu, có rất là nhiều tướng, rất là nhiều tỳ tướng cũng như là mưu sĩ. Nhưng mà Thường Tử Lan thì luôn đề bạt những người có tình có nghĩa và có tài thật sự, chứ không phải là những tướng mà tham quân công. Giống như ở trong tập này thì Đỗ Củng cũng là một người tài, nhưng toàn là bị các tướng thế gia giành lấy quân công của anh ta, nên cái vị tướng đó đến lúc này mới được đề bạt làm chủ soái tham quân. Nhưng mà Đỗ Củng tuy rằng tài, nhưng mà so với nhân vật chính rồi thêm cả tên què Đông Vân Kính nữa thì không thể nào chống lại được. Tuy rằng tướng đông, nhưng mà cái người tài thì rất là ít. Nội tình thâm hậu, ngay cả chiến sự dài dẳng đến bây giờ mà vẫn còn có thể tập hợp được 17 vạn đại quân nữa. Trong khi đó ở Hà Bắc thì còn ở Hà Châu thì vẫn còn có 3 vạn đại quân đang trấn giữ tụi Bắc Địch Sa Nhung nữa. Như vậy thì có thể thấy rằng cái nội tình của Bắc Du cực kỳ thâm hậu. Nhưng Miêu Thông ở trong Trường Dương nội thành thì đang làm cái việc là đem giết hết tất cả những cái người mà hút máu, những cái kẻ thế gia mà hút máu người, vơ vét của cả dân chúng, ăn hối lộ này kia kiểu. Đó cũng là một cái cách mà Từ Mục muốn trị quốc an dân sau này. Nhưng Thường Lão Tứ này tuy rằng cô đơn, nhưng Hiếu Vinh nghĩ là không thể nào mà tầm thường đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau xem Thường Lão Tứ sẽ thể hiện như thế nào trong những trận quyết đấu cuối cùng này giữa hai người bạn vong niên, Thường Lão Tứ quân bán gạo và Từ Thục Vương Từ Mục quân bán rượu. Hiếu Vinh xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.